Mạc Hy thầm nghĩ, vị nhân sĩ Mộc Phong Đình trong nội bộ thật mạnh không thể lường trước được. Cái miệng rộng của Mộ Yến Trai có thể nói là chiếm cứ địa vị độc quyền trên giang hồ, không ngờ có thể dựa vào khống chế hướng phát triển của dư luận để kiếm tiền. Quả nhiên, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà tới, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đi. Mộc Phong Đình lại nói tiếp, viết sách thì cũng giống thế thôi, chẳng qua là bản giá rất cao. Có điều ẩn sĩ cao nhân chân chính, Mộ Yến Trai sẽ cầu bọn họ cho viết truyện độc quyền. Cô nương giỏi võ công như thế, có thể nói là nữ trung hào kiệt, nếu muốn viết sách lập truyền, tại hạ nghĩa bất dung tần. Mạc Hy lắc đầu khiêm tốn nói, ta chỉ là nhân vật nhỏ, ẩn sĩ cao nhân gì đó căn bản không dính dáng tới đâu. Trong lòng lại cân nhắc, hay là thằng nhãi này chủ động tiếp cận nàng vì chuyện này. Đánh nhau để hắn bắt gặp một lần, liền biết võ công mình có bao nhiêu cân lượng. Mộc Phong Đình thấy Mạc Hy lập tức từ chối, liền bắt đầu miệng lưỡi lưu loát làm công việc thuyết phục. Nếu cô nương có danh tiếng tốt, sẽ không phải chỉ có chút ít lợi đâu. Đi ra bên ngoài sẽ có giang hồ nhân sĩ bởi vì tiếng tăm của cô nương mà giúp đỡ, lại có thanh niên tài tuấn mang lòng ngưỡng mộ cô, nói không chừng cô còn có thể bởi vậy mà tìm được nhân duyên tốt. Hiện tại trên giang hồ phong lưu thiếu hiệp thành danh rất là nhiều, nhưng nữ hiệp nổi danh lại đều là người của thế hệ trước, đây chính là cơ hội ngàn năm một thoáng à. Nhất thời Mạc Hy không nói gì, hóa ra hắn đang định kiếm thêm việc đăng quảng cáo tìm bạn trăm năm. Nhưng mà tuy rằng hắn hơi nhiều lời, nhưng miệng lưỡi lại thật không tệ, nàng coi như gió thoảng bên tai, không đáng so đo. Chương 54: Khỉ hoang lấy vật. Như thế lại ở Thục Sơn mấy ngày. Nơi đây khí hậu thật thất thường, cho dù là mùa đông băng tuyết cũng sẽ có mưa dầm kéo dài, mà sau cơn mưa lại có kỳ cảnh bích hà giáng vân. Chỉ là nắng vô cùng ít, trong ngày chỉ xuất hiện chốc lát. Mạc Hy ở tại nơi tiên sơn bảo địa này, chỉ trong ít ỏi mấy ngày mà kiếm thuật có thể nói là tăng tiến vượt bậc, cho nên nàng rất an tâm. Mấy ngày nay nàng lại dưỡng thành thói quen, luyện kiếm xong liền đến Bích Tiêu Các xem đàn khỉ đùa giỡn đạo sĩ. Nói đến cũng khéo, ngày kia nàng luyện kiếm xong liền có một con khỉ nhỏ lông vàng, mắt tròn xoe lủi tới trước mặt nàng, muốn nắm tóc của nàng. Phản ứng của Mạc Hy vô cùng mau lẹ, hiển nhiên là tránh được. Khi con khỉ thấy một chiêu không đắc thủ, rất là kinh ngạc, trợn tròn hai mắt, vừa nhe răng trợn mắt làm mặt quỷ với nàng, vừa chi chi trà trà bất mãn kháng nghị. Một lát sau liền thấy một nhóm ước chừng 20 con khỉ, diều già dắt trẻ, do một đại hầu vương mặt mày hung hãn to lớn như tinh tinh dẫn dắt, nhảy vọt về hướng Bích Tiêu Các. Mấy con xông vào trước rất nhanh lẻn lên nóc nhà, một tay treo ngược đung đưa trên mái hiên, một tay vò đầu bứt tai. Đám còn lại thì xông đến cửa điện, có lẽ là bị xua đuổi chịu thiệt, cuối cùng không dám đi vào, chỉ ở trên bán nguyệt đài trước điện chạy toán loạn, hô bằng dẫn bạn, rượt đuổi chơi đùa. Lúc này Mạc Hy mới tỉnh ngộ, thì ra chú khỉ nhỏ mắt đặc biệt tròn vừa rồi là tới mở đường, thuộc loại lính dò đường, cũng chính là xích hậu, mà thời đại vũ khí lạnh đánh giặc chắc chắn phải có. Chú thích: xích hậu là những người chuyên đi trước dò xét xem tình hình quân địch thế nào. Đàn khỉ đến trước điện sinh động dị thường. Xa xa trên một thân cây đã có một con khỉ bình tĩnh ngồi trên nhánh cây quan sát. Mạc Hy đoán đây chính là lính trinh sát phụ trách công việc theo dõi giám thị cảnh báo. Chỉ chốc lát sau, nhóm đạo sĩ làm tảo khóa liền túp năm túp ba từ trong điện nối đuôi nhau đi ra. Chú thích: tảo khóa nghĩa là sáng sớm các đạo sĩ hay hòa thượng thường tụ lại cùng đọc kinh với nhau. Có hai con khỉ nhanh chóng xông đến ấn ngã một tiểu đạo sĩ, một con khác bên cạnh liền nhân cơ hội đoạt lấy nắm cơm nếp nóng hổi trong tay hắn. Mạc Hy ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa, bật cười không thôi, từ đó liền ngày ngày đều đến xem diễn. Không nghĩ tới hôm nay nàng đang xem một con khỉ mẹ ôm khỉ con trong lòng vượt nóc băng tường. một lão ông tóc trắng xóa đi tới, nói với nàng: Cô nương, đừng xem thường đám khỉ này. Lúc trước đã có một vị nữ khách hành hương bị hậu vương bắt lên trên núi. Mọi người soát núi tìm ước chừng 2 ngày mới tìm được. Vị cô nương đó lúc được tìm thấy, quần áo đều bị xé rách, có lời đồn đãi không tốt. Nàng ấy vì sợ tiếng đời hiểm ác mà tự sát chết đi. Nói đến đây, ông lão thở dài một hơi, rõ ràng đối với cô gái kia vô cùng thương tiếc đồng tình. Ông lại nói tiếp: Cho dù cô nương tài cao gan lớn, lẻ loi một mình, cũng phải cẩn thận đám khỉ này liên hợp lại đánh lén đó. Mạc Hy âm thầm hừ một tiếng. Ở thời hiện đại, một khi con gái bị cưỡng bức, ngàn người chỉ trích kẻ không bằng cầm thú, mỗi người đều sôi sục căm phẫn cho người bị hại. Nơi đây thói đời khác lạ, ngay cả khỉ cũng đoạt áp trại phu nhân. Đừng nói đám khỉ này hơn phân nửa chưa làm gì, cho dù là làm thật, cô gái kia thật rất vô tội, người đời đối với nàng cũng quá tàn nhẫn. Mạc Hy thấy người tới không mặc trang phục đạo sĩ, nhưng dáng vẻ đạo cốt tiên phong, cử chỉ phiêu dật, nói chuyện có vẻ thành thật, liền bái chào thật sâu, nói: Vị tiên ông này là tiền bối cao nhân của phái Thục Sơn sao ạ? Tuy rằng mới vừa rồi nàng có chút phân tâm, nhưng ở khoảng cách gần như thế mới phát hiện được có người tới gần. Võ công của người này thật sâu không lường được, ngang ngửa với Hà Quần Thanh. Lão ông lắc đầu, cười nói: Chỉ là người sơn giả thôi, hàng năm đều lên đỉnh núi này. Thấy Mạc Hy gật đầu, lão ông lại tiếp: Năm rồi rất là nhiều khách hành hương võ công không tệ tới Thục Sơn hành hương, không biết lợi hại ở trong đó. Mỗi lần bọn họ bị khỉ lục lọi túi đồ ăn, liền lập tức xua đuổi đánh trả. Những người này ra tay vô cùng tàn nhẫn, nhưng mà sau khi đánh chết khỉ thì không ai thoát được bị bầy khỉ vây đánh. Kỳ thật mỗi ngày bầy khỉ tới đây vui đùa ầm ĩ, chỉ có một số rất ít còn bướng bỉnh. Hầu vương tự mình dẫn dắt chúng cũng là có ý bảo vệ. Trong rừng có vô số khỉ, nếu như một con khỉ rơi vào công kích, đàn khỉ sẽ vây công những người này. Cho dù là võ công có mạnh tới đâu, đối phó với bầy khỉ cuồn cuộn không ngừng từ trong núi được triệu hồi ra tiếp viện cũng sẽ quá sức. Nhưng mà nếu như cô nương bị tập kích thì chớ kinh hoảng. Muốn đánh lùi bầy khỉ phải tấn công hậu vương trước. Lúc ra tay đừng chần chờ, nếu nhất thời mạnh tay đánh chết hậu vương, đàn khỉ ngược lại sẽ không dám trả thù, tán ra mà chạy. Mấy ngày sau bọn chúng sẽ chọn tân vương khác. Mạc Hy lại vái chào thật sâu, nói: Đa tạ tiên ông chỉ điểm. Thầm nghĩ quả nhiên là cây đổ bầy khỉ tan. Ai, người đời đều nói trêu đùa khỉ, ở Thục Sơn lại bị khỉ đùa giỡn. Ông lão vừa dứt lời cũng không thấy động tác như thế nào, đã lướt đi rất xa. Mạc Hy không còn hứng thú tiếp tục xem khỉ, liền dẹp đường hồi phủ. Xa xa nhìn thấy hai người Mộc Đình Phong cùng Lạc Hằng đứng dưới mái hiên chờ nàng. Đi đến gần chút, phát hiện vẻ mặt của hai người không giống bình thường. Trên mặt của Lạc Hằng giống như bi phẫn lại lo âu, hai tay siết chặt. Mộc Phong Đình cũng không còn thảnh thơi, vẻ mặt âm trầm. Mạc Hy thầm nghĩ trong lòng không ổn. Quả nhiên Mộc Phong Đình vừa thấy nàng liền nói: Cô nương, Lạc huynh có việc muốn nhờ, tại hạ nhất thời khó có thể quyết đoán, muốn mời cô nương cùng xem xét, có thể vào nhà bạn không? Mạc Hy âm thầm ai thán một tiếng, thầm nghĩ: cho dù ta nói không thể, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Thôi tạm thời nghe vậy. Mạc Hy dáng vẻ từ chối cho ý kiến, Mộc Phong Đình cũng đã đi theo nàng vào phòng. Chần chờ một lát, Mạc Hằng cũng theo vào. Lần này Mộc Phong Đình lại không nói thay, chỉ nói với Lạc Hằng: Lạc huynh, huynh đem đầu đuôi mọi việc nói cho một cô nương nghe đi. Lạc Hằng gật gật đầu, vẻ mặt dị thường ngưng trọng, nói: Chuyện là thế này, ta vừa mới biết được Làm nghĩa công ở tế thiện đường cũng là một loại tu hành, cho nên phàm là đệ tử xuất gia của Thục Sơn, mỗi tháng đều luân phiên được đưa xuống núi. Ngồi đi làm nghĩa công ít nhất cũng có 100 người, nhất thời cũng hỏi không được tin tức gì. Lại bởi vì tế thiện đường thu lưu cứu trợ thật sự là rất nhiều người, vừa lớn lại không có tính cố định, cũng không có danh sách gì cả, nhất thời ngàn đầu trăm mối, không biết bắt đầu từ đâu. Mặc dù cô trưởng môn đã phái người hỏi trong đám đệ tử làm nghĩa công mấy năm nay, nhưng cũng không thu hoạch được gì hết. Ta mặc dù rất là nóng lòng, cũng chỉ có thể ở trên núi chờ. Mấy ngày nay rảnh rỗi ở Thục Sơn đi mưa, nghĩ rằng nếu được trời phù hộ, có lẽ thật sự có thể gặp được đệ tử Thục Sơn còn nhớ nội tử. Ai ngờ nói đến đây hắn đã chuyển thành khóc thảm, cuối cùng nhất thời ngẹn ngào không nói nên lời. Mạc Hy thầm nghĩ, xong rồi, tới thiện đường này chẳng lẽ thật sự có làm gì bậy bạ. Nhưng nàng nào phải hiệp nữ thay trời hành đạo, trường kiếm giang hồ đâu. Nếu nói về trừ gian diệt ác, bản thân nàng phải là người đầu tiên bị nhân sĩ chính nghĩa hủy diệt. Lạc Hằng miễn cưỡng khống chế cảm xúc, tiếp tục đau khổ nói: ai mà ngờ được, ta lại nhìn thấy trên người một đệ tử Thục Sơn miếng ngọc bội mà ta đã tự tài tặng cho nội tử lúc sắp chia tay. Ta nhất thời gấp gáp liền đi lên hỏi, ai ngờ đối phương lại một mực khẳng định đây là vật riêng của hắn, tuy không phải lấy từ người khác. Nhưng người này vẻ mặt mập mờ, kiên quyết không chịu lấy xuống cho ta nhìn kỹ. Vật đó là ta lúc sắp chia tay đem tặng, nội tử nhất định vô cùng quý trọng, sẽ không thể nào tùy ý cho đi. Nàng ấy chắc sẽ không sao chứ? Nói đến đây lại lã chả rơi lệ. Mạc Hy thầm nghĩ, quả nhiên là có chuyện kỳ quái. Mộc Phong Đình thấy Lạc Hằng đã khóc không thành tiếng, bổ sung nói: vật ấy chính là miếng bảo ngọc tổ truyền của Lạc huynh, chắc chắn sẽ không nhận sai. Vả lại trên mặt còn có một hàng chữ mà huynh ấy tự khắc: sinh đương phục lai quy, tử đương trường tương tư. Chỉ cần lấy ngọc bội của người đó tới kiểm tra liền sẽ biết ngay. Chỉ là đây là vật tùy thân của người này, nếu như muốn thần không biết quỷ không hay lấy trên người hắn cũng không phải là chuyện dễ, còn cần suy tính một phen. Mạc Hy gật gật đầu, thầm nghĩ, nếu động thủ giữa ban ngày, một phòng đình tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Chỉ là như thế, thứ nhất đánh rắn động cỏ, thứ hai ở địa bàn của người ta tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Trong mắt Cù Diệu, nàng đến cùng hai người này đã cùng một dục, huống chi hai người họ tìm tới cửa không phải là vì muốn cùng lôi nàng xuống nước sao? Thôi tạm thời quản việc này vậy. Vì thế Mạc Hy trầm ngâm một lát rồi nói: Lạc huynh đừng nghĩ đến điều xấu, Tôn phu nhân có lẽ vẫn mạnh khỏe, biết đâu ngọc bội kia là người này nhặt được lấy luôn cũng không chừng. Nhưng mà nếu muốn trộm ngọc bội kiểm tra lại không khiến cho người ta nghi ngờ tới huynh, ta cũng có một chủ ý. Hai người xích tới gần đây. Chương 55: Vu oan giá hòa. Sáng sớm hôm sau, Mộc Phong Đình, Mạc Hy, Lạc Hằng ba người ẩn thân trong rừng cây cạnh Bích Tiêu Cát, chờ người mà Lạc Hằng nói làm xong tạo khóa đi ra. Lát sau, đệ tử Thục Sơn mặc đạo bào ào ào từ trong điện bước ra. Mạc Hy rõ ràng cảm giác được Lạc Hằng ở bên cạnh hô hấp dồn dập. Chợt nghe hắn cực lực đè thấp giọng giận dữ nói: chính là tên mập lùn có hai chồng rau cá chơi kia, bên hông hắn chính là ngọc bội ta nói. Mạc Hy cùng Mộc Phong Đình hai người cùng nhìn về hướng hắn chỉ. Hai đạo sĩ đi cùng nhau, một mập lùn, một cao gầy, mập giống quả cân, cao như cây lúa. Không ngờ đó chính là hai kẻ có dáng vẻ thương nhân mà Mạc Hy và Mộc Phong Đình đã gặp tại quán trọ Dạ Bạc ở bến đò Phong Lâm. Hai người liền trao đổi ánh mắt, cùng hiểu ý đối phương. Hai người này cũng là đệ tử Thục Sơn, cho dù võ công kém cỏi cũng không cần sợ vài tên binh lính vô lại càng quái ngày đó. Nhưng hai người họ đêm đó bị người hắt nước canh hạnh bạc không nói, còn khúng núm lấy lòng. Bến đò Phong Lăng cách Thục Sơn đã rất gần. Phái Thục Sơn cho dù phóng nhãn toàn bộ võ lâm cũng là uy danh hiển hách, huống chi đã gần ngay trước mắt, cho dù hai người họ cố kỵ thân phận người xuất gia của mình không tiện động thủ, chỉ cần đưa ra bản hiệu phái Thục Sơn, căn bản không cần động thủ cũng có thể dọa lui đám binh lính càn quấy kia, không cần phải nén giận đến như thế. Huống chi tên mập kia lúc đối đầu với Lạc Hằng có thái độ vô cùng cường ngạnh như thế, đêm đó tại Dạ Bạc hắn sao có thể nhịn được cơn tức. Mạc Hy thầm nghĩ, chưa từng nghe qua đạo sĩ xuống núi làm thương nhân, hai người này đêm đó ẩn nhẫn như thế tất có kỳ quái. Mà tên béo quả cân lại không hề sợ hãi, sau khi gặp Lạc Hằng vẫn còn công khai đeo khối ngọc bội kia bên người, có thể thấy người này không phải là người làm việc biết khiêm tốn. Đêm đó ở quán trọ, hai người lại chỉ mong dàn xếp ổn thỏa, chuyện họ đi làm chắc chắn không bình thường, cho nên phải che giấu thân phận đệ tử Thục Sơn của mình. Ba người nín thở chờ đợi, cuối cùng cũng có một con khỉ nhỏ lẻn đến trước người quả cân và cây lúa, tò mò ngửa đầu nhìn hai người họ. Mạc Hy liếc Mộc Phong Đình một cái, Mộc Phong Đình gật gật đầu. Bắn quả tùng sớm nắm ở trong tay vào óc của khỉ con đứng đối diện hai người kia, trúng ngay mục tiêu. Khỉ con kia đại khái là có chút đau, tay trái vỗ đầu, tay phải vung vẩy, thị uy với cây lúa và quả cân ở ngay trước mặt. Mạc Hy quăng cho Mộc Phong Đình một ánh mắt tán thưởng, một kích tức trúng, vu oan thành công. Khỉ con chi chi tra tra kêu, biểu đạt mãnh liệt bất mãn. Bỗng nhiên một con khỉ mẹ đầu to xông đến, vừa kéo khỉ con ra sau người, vừa vung cánh tay dài quăng tảng đá về phía hai người. Quả cân cũng có vài phần công phu, nhẹ lui từng bước né tránh. Không nghĩ tới khỉ mẹ báo thù bất thành, tức giận vòng quanh tại chỗ. Bên cạnh đã có mấy con khỉ thấy tình hình nên áp sát lại. Lúc này Mộc Phong Đình lại ra tay lần nữa, cũng là dùng hòn đá nhỏ cỡ hạt đậu nành đánh gối của khỉ mẹ. Đánh vào khớp xương là đau nhất, nó quả nhiên đau nhè răng trợn mắt, nhất thời nổi trận lôi đình, chi tra thét chói tai, có lẽ là kêu gọi đồng bọn. Chốc lát liền có mấy con khỉ tiến lên vây quanh quả cân cùng cây lúa. Hai con cường tráng nhất trong đó bỗng nhiên nhào tới, một con bắt lấy ngọc bội trên người của quả cân, còn giống như khiêu khích quơ quơ trước mắt hắn vài cái. Mạc Hy thấy tình cảnh này thầm nghĩ trong lòng một tiếng yes. Một con khác càng tuyệt hơn, trực tiếp túm lấy dây lưng của Cao Gầy. Cao Gầy nhất thời la lên một tiếng, chật vật không chịu nổi, xấu hổ không thôi. Để tránh làm xấu cảnh quan, hắn chỉ có thể nắm quần chạy nhanh. Trung quanh cũng có không ít đạo sĩ nhìn thấy động tĩnh bên này, lại chỉ cười vang vài tiếng mà không hề tới giúp. Có lẽ là vì thấy quá nhiều khỉ, cũng có lẽ là biết đàn khỉ này không dễ chọc. Mộc Phong Đình quay qua nhìn Mạc Hy ở bên cạnh, không nghĩ tới nàng vẻ mặt lạnh nhạt, khóe miệng còn mỉm cười. Trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh liền quay đầu đi, tiếp tục lưu tâm quan sát tình thế phát triển. Một béo một gầy cũng coi như giữ được bình tĩnh, biết bầy khỉ không dễ chọc, chỉ một mực nhượng bộ cũng không đánh trả. Hai con khỉ kia sau khi cùng ra một chiêu đắc thủ, liền đắc ý kêu vài tiếng, nhanh chóng chạy về bên người khỉ mẹ, giống như tranh công lại giống như tự nguyện giữ chức hộ vệ. Khỉ mẹ lại kêu vài tiếng, ngồi xổm xuống, để khỉ con leo lên lưng nó, liền dẫn đầu chạy vào trong rừng. Đám khỉ còn lại thấy thế cũng tản ra. Bình thường đám khỉ sẽ không chủ động cùng người ta đánh nhau, cướp vài thứ để trả thù trêu đùa một chút là được rồi. Hai đạo sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quả cân oán hận vất tay áo hai cái nói, bị khỉ đánh cướp thật là xui xẻo mà. Cây lúa nói, thôi quên đi quên đi, so đo với lũ súc sinh làm cái gì, mấy thứ đó cũng không phải vật may mắn gì, mất rồi thì thôi đi. Quả cân một đường hùng hùng hổ hổ, cây lúa một đường khuyên nhủ, hai người dần dần đi xa. Mạc Hy cùng Mộc Phong Đình hai người từ lúc khỉ đoạt được ngọc bội chạy vào trong rừng đã dùng khinh công theo sát. Hai người thẳng tắp đuổi tới chỗ sâu trong rừng cây, chỉ thấy con khỉ đoạt ngọc bội kia chui vào một cái sơn động, lát sau đi ra trên tay trống trơn. Hai người không dám mạo muội hành động, để tránh bị đàn khỉ vây công, liền y kế hành sự. Mộc Phong Đình lấy túi rượu bắt ly thân của hắn ra, mở nắp lưu luyến nhìn một lần cuối cùng, rồi đau lòng đổ lên đất một ít cho hương rượu tản ra, lại đem túi rượu dựa nghiêng trên một tảng đá lớn. Rượu trái cây này là hắn tự mình ủ, so với nơi khác hương vị ngọt ngào thuần hậu hơn rất nhiều. Hôm qua Mạc Hy hỏi hắn có rượu hay không, hắn thật đúng là nghĩ đến nàng cố ý muốn khiến hắn đau lòng mới nghĩ ra chủ ý này. Rượu trái cây này hương thơm vị ngọt là thứ mà lũ khỉ thích nhất. Hai người bố trí xong liền nhảy lên, ẩn thân trên cây đại thụ, lẳng lặng chờ đợi bầy khỉ mắc câu. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, liền có một con khỉ gan lớn rón ra rón rén đến uống trộm. Thấy nó uống, có vài nhóm khỉ vây tới. Về sau cả đám khỉ đều ào ào lên cướp uống. Qua chừng một chén trà nhỏ, hơn 10 con khỉ ở gần sơn động đều uống. Mấy con uống sớm nhất đã bắt đầu ngã trái ngã phải, đứng không vững. Tiếp theo lục tục có nhiều phì phì vang lên, lũ khỉ trước sau ngã vào trong tuyết, bất tỉnh hầu sự. Không riêng gì bởi vì say rượu, trong rượu kia còn có thuốc mê liều nhẹ. Không cần phải nói, đây chính là thuốc cần thiết mà nhà lữ hành Mộc Phong Đình chuẩn bị sẵn. Hai người đợi bọn khỉ hầu như đều ngã lăn rồi, liền cẩn thận sờ soạn đi vào trong động. Động không sâu, ánh sáng từ cửa động chiếu vào cũng đủ thấy rõ tình hình bên trong. Ai ơi, nơi này đúng là nơi tốt để chứa chấp của trộm cướp. Thật đúng là thứ gì cần có đều có. Lọ thuốc hít, túi hương, hộp son, gương, chung trà, chiếc đũa. Vẫn là một phòng định mắt sắc, tìm được khối ngọc bội hình cung kia. Hai người không dám ở lâu, rời khỏi động. Một phòng định lấy túi rượu, hai người quay lại chỗ ở. Lạc Hằng sớm đã nóng lòng khó nhịn chờ bọn họ. Thấy hai người quả thật đem ngọc bội lấy vào tay, hai tay vội vàng tiếp nhận. Nhất thời cảm xúc mênh mông run rẩy khó cầm. Ngọc bội này mỏng như đao, màu trong chất đều, bội làm từ ngọc xanh, song long đối xứng. Hai con rồng quay đầu vào nhau, thân rồng uốn lượn chạm hoa văn nổi, ở giữa điêu khắc hoa văn. Phía trên hai sừng đều có lỗ nhỏ, có thể xỏ dây vào để đeo. Ở chính giữa ngọc bội có khắc một hàng chữ: sinh đương phục lai quy, tử đương trường tương tư. Nghĩa là sống sẽ quay về, chết sẽ nhớ mãi. Mạc Hy biết hai câu này lấy từ bài Lưu Biệt Thê của Tô Vũ. Năm đó Lạc Hằng nhất định là bởi vì tâm tư giống như bài thơ này nên đã khắc câu đó. Ba người đều biết vật này chắc chắn là của vợ Lạc Hằng. Trong lúc nhất thời, ngay cả Mộc Phong Đình cũng không biết nói gì cho phải. Lạc Hằng dùng ngón tay đầy vết chai do mấy năm sống trong quân lữ tạo thành, nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc, trong lòng vô cùng đau đớn. Trong miệng thì thào đọc tới đọc lui: sinh đương phục lai quy, tử đương trường tương tư. Trong mắt hắn đã ngơ ngẩn lăn xuống hai hàng lệ nóng, khàn giọng nói: ta đã trở về, sao nàng lại không chờ ta? Vẻ mặt tiều tụy thương tâm này thật sự làm cho người ta không đành lòng nhìn tiếp. Mộc Phong Đình đợi hắn hơi bình phục tâm tình một chút rồi nói: chuyện này còn cần cụ chú môn ra mặt hỏi ý đó. Mạc Hy âm thầm gật đầu. Việc đã quản đến mức này, muốn quản tiếp cũng không thể. Rốt cuộc như thế nào chỉ có thể xem tạo hóa của Lạc Hằng. Chỉ là thê tử của hắn chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Mộc Phong Đình vừa dứt lời, Lạc Hằng đã gấp gáp chạy đi. Mộc Phong Đình cũng như một trận gió cuốn đi ra ngoài. Mạc Hy vốn không muốn xen vào nữa, nhưng chuyện này nàng đã có liên quan. Nếu như không biết tình hình phát triển như thế nào, ngược lại rơi vào thế bị động, cho nên nàng cũng đi theo. Hai người họ rất nhanh đã đuổi kịp Lạc Hằng. Một phen khuyên bảo, Lạc Hằng đáp ứng không hành động nông nổi. Bản hiệu biên tập Mộ Yến Trai của Mộc Phong Đình quả nhiên dùng tốt, cụ diệu rất nhanh tiếp bọn họ. Mộc Phong Đình sợ Lạc Hằng nhất thời lời nói quá khích, khiến cho vị cụ diệu chủ môn này nhất thời sự mặt, ngược lại sẽ không tốt, liền dành trước đem mọi chuyện trần thuật một phen, lại đem bộ dạng của quả cân nói ra, chỉ bỏ bớt chi tiết cố ý giá họa cùng bọn khỉ quá chán, chỉ nói ngọc bội là nhặt được. Cô Diễm nghe xong trầm ngâm một lát liền nói: Lạc huynh đệ chớ sốt ruột, để ta gọi người tới hỏi liền biết. Lát sau ông ta lại lẩm bẩm nói: Ai có thể không có vật trần ái. Vừa nói vừa lấy trong lòng ra một khối ngọc chất liệu bình thường, ngọc bội giống như con bướm, nhẹ nhàng vuốt phẳng, dường như trong lòng kích động, vẻ mặt hòa nhã đau xót. Nhưng chỉ giây lát, ông ta giống như giật mình tỉnh lại, nhanh chóng đem ngọc bội để vào trong lòng, giống như che giấu. Hắn hắn giọng. Mạc Hi thầm nghĩ, một câu sau của ông ta giọng điệu mang theo phiền muộn cảm khái, không giống như nói với bọn họ, càng giống như tự lẩm bẩm hơn. Ông ta nói tới vật trân ái hiển nhiên là ngọc bội trong tay, không ngờ lại là hình bướm. Không thể tưởng được cuộc chữ môn đoan trang cũng có chuyện phong lưu mưa rơi gió thổi. Rất nhanh quả cân liền tới, liếc mắt một cái thấy Lạc Hằng trong điện, sắc mặt lập tức khó coi ba phần. Cụ Diệu thay đổi dáng vẻ khiêm tốn, nghiêm khắc nói với quả cân: Quyền ngộ, Lạc huynh đệ nói ngọc bội này là báo ngọc gia truyền của hắn, lúc sắp chia tay tặng cho thê tử. Người nói xem, ngọc bội này người làm sao mà có được? Nói xong ánh mắt gắt gao nhìn Viên Ngộ. Viên Ngộ bục một tiếng quỳ trên đất nói: Chủ môn xin tha thứ cho đệ tử lần này. Ngọc bội này là lúc đệ tử làm nghĩa công ở tế thiện đường dưới chân núi nhặt được, đệ tử nhất thời nổi lòng tham, tội đáng chết vạn lần. Vì Lạc huynh đệ này hôm qua có hỏi đệ tử nhất thời hồ đồ, sợ nói thật liên lụy Thục Sơn bị người ta nhạo báng, xin chủ môn tha thứ cho lần này. Dứt lời hắn lại đụng đầu ba cái với Lạc Hằng. Mạc Hy cùng Mộc Phong Đình hai người đưa mắt nhìn nhau, người này trước sau ngôn hành bất nhất. Chẳng lẽ bởi vì Cù Diệu xây dựng hình tượng rất nặng, hắn không dám làm càn? Cho dù hắn bởi vì Cù Diệu mà thay đổi trước ngạo mạn sau cung kính, cũng không đến mức dập đầu với Lạc Hằng á, còn đụng đến ba cái. Cù Diệu nghiêm nghị nói: Phạt ngươi cấm túc 10 ngày, ngươi phục không? Viên Ngộ cảm động đến rơi nước mắt nói: Đa tạ chủ môn, đa tạ Lạc huynh để không trách tội. Viên Ngộ làm như thế, Lạc Hằng không biết như thế nào cho phải. Dù sao nói cho cùng, không nhặt của rơi vốn là việc phải, nhưng nhặt được đồ chiếm riêng cũng không tính là tội nặng, huống chi người ta đã dập đầu nhận lỗi. Mạc Hy thầm nghĩ, không thể tưởng được Cù Diệu có tài như thế. Viên Ngộ chính là tiền đồng, đúng là có cả mặt số và mặt hình, hay thay. Chú thích: chữ viên trong tên Viên Ngộ nghĩa là tròn, mà cũng có nghĩa là đồng xu của Trung Quốc. Ở đây ý nói Viên Ngộ giống như đồng xu, có hai mặt tính cách khác nhau. Nhưng mà tiền đồng sảng khoái thừa nhận ngọc bội không phải là sở hữu của hắn như thế, lại làm ra vẻ ăn năn, khiến người ta nửa điểm phát tác cũng không thể. Việc này lại càng khả nghi. Lạc Hằng thật vất vả mới có chút manh mối nhỏ này, sao chịu từ bỏ như vậy? Chỉ là không còn cách nào khác, liền mỗi ngày quỳ gối trong tuyết đối diện bức hoành phi dưới mái hiên Bích Tiêu Cát, hy vọng có thể đả động Cù Diệu thay hắn tra rõ việc này. Lạc Hằng quỳ từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, vô luận Mộc Phong Đình khuyên bảo thế nào, hắn đều cố chấp như thế, cho nên chỉ đành để mặc hắn. Hôm nay Cù Diệu chủ động phái người mời Mạc Hy đi gặp ông ta. Trong lòng Mạc Hy biết chuyện thừa ảnh có manh mối, trong lúc nhất thời có vài phần khẩn trương kích động. Mạc Hy đến Bích Tiêu Cát, thấy Lạc Hằng vẫn thẳng lưng quỳ gối trong tuyết. Hiếm khi thời tiết tốt, chỉ là dưới ánh mặt trời tuyết càng trắng đến chói mắt, khiến bóng lưng của hắn đặc biệt tiêu điều. Mạc Hy chỉ có thể yên lặng đi qua. Nàng có tư cách gì khuyên người khác? Mỗi người đều có chấp niệm trong lòng, có thể giúp đỡ chỉ có bản thân mình. Bước vào trong điện đã thấy Mộc Phong Đình ở đó. Cù Diệu thấy nàng tới, trái lại mang theo hai phần nhiệt tình nói: Cô nương, các vị trưởng lão đã đồng ý cho cô nương mang thừa ảnh đi. Dù sao hai chưởng môn mới là chủ nhân chân chính của kiếm này, ông ấy biết chui kiếm này trong tay ai mới là tốt nhất. Dứt lời, ông ta tự mình đem một cái hộp gỗ dài trên án giao cho Mạc Hy. Hộp vô cùng nặng, Mạc Hy nhận lấy, cảm thấy cổ tay cũng chìm xuống hai phần. Nàng nhẹ nhàng mở nắp hộp, chỉ thấy một thanh trường kiếm tao nhã phong cách cổ xưa lặng lặng nằm trong hộp. Thư ảnh trong truyền thuyết là một thanh kiếm có ảnh vô hình. Trong Việc Tuyệt Thư có ghi lại về thư ảnh như sau: bình minh, khoảnh khắc sắc trời sáng tối giao hòa, một đôi tay chậm rãi vung lên, cầm trong tay là một chuôi kiếm, nhưng không thấy thân kiếm. Song trên vách tường phía bắc mơ hồ thấy được bóng kiếm lay động, chỉ tồn tại trong phút chốc, sẽ theo ánh sáng ban mai mà biến mất. Thẳng đến hoàng hôn, sắc trời dần tối, cũng trong khoảnh khắc ngày đêm giao thoa, bóng kiếm mơ hồ kia lại hiện lên lần nữa. Hai tay vẽ nên đường cong tao nhã, vung về phía một gốc cổ tùng cao ngất. Chỉ nghe nhẹ nhàng xoẹt một tiếng, thân cây hơi chấn động, không thấy thay đổi. Nhưng một lát sau, làn gió nam ôn hòa thổi qua, cây tùng tươi tốt từ từ ngã xuống, vết cắt bằng phẳng lộ từng vòng tuổi, tỏ rõ năm tháng trôi qua. Sắc trời càng tối, trường kiếm lại trở về vô hình. Hoàng hôn viễn cổ không tiếng động khép lại, trời đất khôi phục một mảnh yên lặng trang nghiêm. Tuy nhiên, thanh kiếm trong hộp này lại có kiếm hình hoàn hảo, kiếm quang dày đặc. Mà khi không thể tưởng được việc này lại thuận lợi như thế, chỉ là nàng cũng không biết kiếm này là thật hay giả. Thầm nghĩ, nếu không đợi lát nữa cũng tìm một thân cây chém xếp. Cụ Diệu nói: hai vị, khó có dịp hôm nay thời tiết tốt, xuống núi so với lên núi gian nan hơn rất nhiều, không bằng sớm ngày xuất phát. Mạc Hy kinh ngạc, lấy Cù Diệu đối nhân xử thế khôn khéo đoan chính, đây là đang hạ lệnh trục khách ư? Chỉ là nàng đã lấy được kiếm vào tay, bất luận là thật hay giả, nàng cũng không thể tranh luận với ông ta. Nếu như việc này đã xong, vẫn là mau chóng xuống núi tốt hơn. Vì thế Mạc Hy cung kính đáp: đa tạ cụ trưởng môn tặng kiếm. Cụ Diệu khách khí cười cười, bỗng nhiên giống như nhớ tới điều gì, nói: cô nương có muốn hái tuyết liên hay không? Đây là thời điểm tuyết liên trên núi nở tốt nhất, cho dù không hái, phong cảnh ven sườn nam cũng là đẹp nhất. Mạc Hy cười nói: đa tạ cụ trưởng môn chỉ điểm, phong tư của tuyết liên hướng tới đã lâu. Mạc Hy khi còn ở hiện đại từng xem một số tin tức có nói, tuyết liên hàng năm bị người điên cuồng hái trộm, nhổ cả gốc rễ, bán rẻ 2 đồng một hạt. Tuyết liên hoang dã dựa vào hạt giống mà sinh sôi, nhổ tận gốc như thế, tuyết liên không có cơ hội kết hạt, cứ thế sẽ đến bờ vực tuyệt chủng. Nàng hái tuyết liên cũng vô dụng, chỉ muốn chiêm ngưỡng phong thái của loài kỳ hoa mọc nơi giá lạnh này mà thôi. Cụ Diệu đang định nói tiếp, bên tai ba người đột nhiên truyền đến một tiếng rắc rất nhỏ. Ngay sau đó lại nghe bùng một tiếng, một phong đình đã nhún người xuyên cửa sổ mà ra. Mạc Hy trong lòng nhất thời dâng lên dự cảm không tốt. Chương 56: Mạng treo chỉ mành. Chỉ thấy Lạc Hằng ngã vào trong tuyết, một cây băng thật dài cắm ở cổ hắn, cả người không nhúc nhích. Có lẽ do vết thương bị cột băng nhanh chóng đông lạnh nên máu không chảy ra nhiều lắm. Một tay của Mộc Phong Đình nâng Lạc Hằng lên, vì hắn quỳ gối trong tuyết thời gian không ngắn, thân hình đã có chút cứng ngắc, do hơi thở hắn đã tuyệt khí. Mộc Phong Đình thở dài, nhẹ nhàng vuốt hai mắt hắn. Lúc này Mạc Hy cũng đã theo ra, ngẩng đầu nhìn mái hiên, chỉ thấy ở đó có treo một hàng băng, ngay phía trên chỗ Lạc Hằng quỳ có một cây đã gãy từ gốc. Hôm nay thời tiết tốt, băng tuyết bắt đầu tan, băng rơi xuống cũng không khó hiểu. Nàng chết người tuy là chuyện hiếm xảy ra, nhưng căn cứ vào kiếp trước nàng nghe thấy cũng không phải là không có. Ít nhất trong một tháng mùa đông, thành phố ở Nga đóng băng cũng đã xảy ra rất nhiều. Chỉ là Mạc Hy vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, trong giây lát lại không nghĩ ra. Hơn nữa, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Nhưng chuyện này cho dù có kỳ quái hơn nữa, nàng cũng nhìn không ra chút manh mối nào. Nếu có người tiếp cận Lạc Hằng, với cảm giác của nàng tuyệt đối không thể không biết. Mạc Hy bỗng nhiên nhớ tới một người, tiên ông ngày đó đã cho nàng lời khuyên. Ngoại trừ người này, nàng thật sự nghĩ không ra ai có thể ở dưới mắt nàng cùng Mộc Phong Đình giết Lạc Hằng mà không bị phát hiện. Nhưng Mạc Hi vẫn cảm thấy tiên ông ngày đó đối với nàng có rất nhiều thiện ý, xuất phát từ thật lòng. Hơn nữa, ông ta có lý do gì để giết Lạc Hằng? Nếu không phải tiên ông, chẳng lẽ thật là do nhũ băng tự nhiên rơi xuống? Việc này bất luận là ai đều không nhìn ra nửa điểm không ổn. Xảy ra chuyện như vậy, người đời chỉ có thể thở dài một tiếng, tạo hóa trêu người. Cụ trưởng môn đáp ứng hậu tán Lạc Hằng, ngay cả Mộc Phong Đình cũng không nói gì. Dù sao bèo nước gặp nhau, người đã chết, sốt ruột cũng không giúp được gì. Hai người vẫn nghe theo lời cụ trưởng môn xuống núi, dựa theo chỉ điểm của ông ta mà đi sườn phía nam. Trời trong nắng ấm, giữa ngày mùa đông có vẻ đặc biệt trân quý. Quả nhiên đi xuống đến độ cao chừng 5.000 mét so với mực nước biển. Dọc theo ranh giới có tuyết, trên đường đi nhìn thấy rất nhiều tuyết liên nở rộ trong kẽ đá vụn, nhiều đóa lớn như miệng chén, cùng có hai màu lục và bích, y như thúy ngọc. Cánh hoa rất mỏng, tầng tầng bao quanh, vô cùng tinh khiết, đua nở đón gió trong tuyết, phong tư động lòng người. Trời xanh mây trắng làm nổi bật tuyết sơn kỳ hoa, thiên địa một mảnh tĩnh mỹ. Mộc Phong Đình nói: Nghe nói một đóa tuyết liên trung bình phải mất 5 đến 8 năm mới có thể nở hoa một lần. Hôm nay chúng ta được mở rộng tầm mắt rồi. Mạc Hi gật đầu ra vẻ đồng ý. Hai người tiếp tục xuống núi. Lúc này trên sườn núi cao khoảng 2.000 mét so với vị trí của hai người, từ một tiếng rắc nhẹ nhàng, một vết nứt nhanh như chớp tách đôi tầng tầng băng tuyết, nhanh chóng mở rộng. Từng mảnh tuyết bong tróc kéo theo lớp tuyết bên cạnh, tạo thành hiệu ứng domino, vết nứt nhanh chóng lớn lên. Trong chốc lát, tuyết trắng tầng tầng lớp lớp vỡ thành những khối tuyết thật lớn, ào ào ứng tiếng, bắt đầu trút xuống với quy mô lớn. Một đường cuốn theo càng nhiều băng tuyết, càng rơi càng nhanh, thành thế sét đánh lôi đình. Một đám rừng tuyết lúc ban đầu đã biến thành một con rồng tuyết lao thẳng xuống, cưỡi mây lướt gió, gào rít ác liệt. Với thế không thể ngăn ào ào xuống núi, lại giống như tiên linh của Thục Sơn vừa tỉnh khỏi giấc mộng dài, đột nhiên vận nội lực làm lay động bộ áo bào trắng khoác trên người, mặc cho nó theo gió bay xuống. Hai người phản ứng cực nhanh, lập tức cảm thấy không ổn. Mộc Phong Đình quát to một tiếng: Không hay, tuyết lỡ rồi. Mạc Hi nhìn thấy một đám mây tuyết thật lớn, trắng như bột phấn, sắp càn quét đến trước mặt nàng. Trong lòng dâng lên một ý niệm: tuy rằng tuyết lở đẹp kinh người, nhưng so với bạn nhỏ vẫn là không đáng nhắc tới. Cảnh đẹp này tốt nhất là không nên thưởng thức. Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì rất nhanh. Tuyết lở tạo thành một cột mây hình nấm cực nhanh, gào thét mà tới. Loại sức mạnh khủng bố này giống như có thể xóa sạch tất cả những nơi nó đi qua. Hai người trong khoảnh khắc đã cảm giác được tuyết lở mang đến một luồng khí đè áp thật lớn. Loại sóng khí này là vì tuyết thể chuyển động quá nhanh, kích thích khiến cho không khí rung động dữ dội, cuối cùng động lại ngưng kết mà thành. Tuyết lở tạo ra sóng khí hệt như sóng nén sinh ra khi bom nguyên tử nổ mạnh. Dòng sóng khí này đi trước lao nhanh xuống, áp bách khiến cho hai người có cảm giác hít thở không thông. Mạc Hi cơ trí kịp phản ứng, nhanh chóng ném hộp gỗ nặng chứa thừa ảnh trên lưng, xoay người chạy trốn. Nàng cố gắng nhớ lại kinh nghiệm sinh tồn gặp tuyết lở của đội viên trên núi thám hiểm truyền lại mà lúc trước nàng từng coi trong Discovery, nên lớn tiếng nói: Nhảy qua hai bên, ngừng thở. Nàng biết cho dù hai người khinh công trác tuyệt cũng không nhanh bằng tốc độ tuyết lở mỗi giây có thể đạt tới 100 mét. Trốn xuống dưới chỉ có con đường chết. Những vũng tuyết bị tuyết lở hất lên một khi tràn vào cổ họng cùng phổi rất dễ dẫn đến ngạt thở. Bình thường, hình thành tuyết lở cần một lượng tuyết độc thật lớn tụ lại một chỗ, làm lực hút trái đất yếu bớt, do đó tạo thành đất lở quy mô lớn. Bởi vậy cho nên tuyết lở có thể lao đến nơi địa thế bằng phẳng mới dần dần dừng lại. Lâu thì kéo ngàn dặm, nhưng chiều ngang sẽ không quá rộng. Mộc Phong Đình không chút do dự làm theo lời nàng, bỗng hai người hối hả lướt ngang. Tiếc rằng trong dòng khí vô hình mơ hồ đã hình thành lực cản thật lớn. Diện tích tuyết lở lại mở rộng cực nhanh, hai người còn chưa nhảy khỏi ranh giới có tuyết đã gặp phải tuyết đang sa xuống. Tuyết bay mang theo vụn băng sang trời áp đất cuốn tới, trong tuyết đổ còn mang theo đá lớn nhỏ va đập khiến cho hai người rất đau. Tuyết lở tạo thành tiếng nổ bên tai, xen lẫn tiếng gió điên cuồng gào rít giống như trời long đất lở. Mạc Hiên chỉ có thể dựa vào bản năng nhanh chóng nằm thẳng trên tuyết tầng, giữ cho thân thể cùng trượt song song với tuyết chảy. Nhưng tuyết khí liên tục quay cuồng ập đến, khiến cho bụi mù mỗi thời mỗi khắc đều bao phủ thân thể nàng. Nàng chỉ có thể cố gắng bò trên tuyết tầng, dùng hai tay bảo vệ đầu, ngăn đá cùng băng tập kích, nỗ lực ngược dòng tiến lên, trốn đến rìa tuyết chảy. Giờ khắc này, thính giác đã thành một loại tra tấn thật lớn. Tiếng nổ hình thành do tuyết lở giống như tiếng bước chân của tùy tùng chặt chẽ đi cùng tự thần trắng, mà đống tuyết phía sau lại không ngừng dùng thế bài sơn đào hải cuồn cuộn tiến tới. Mạc Hy không có khả năng bế khí, bởi vậy chốc lát liền phải cố gắng hít thở. Nhưng lúc này gió tuyết mạnh mẽ rót vào, khiến cho nàng như muốn ngạt thở. Rất nhanh hô hấp của nàng bắt đầu dồn dập, tứ chi bắt đầu biến lạnh. Loại lạnh lẽo tận xương hòa lẫn cảm giác sợ hãi cùng nhau ngấm vào phế phủ. Cùng với sợ hãi còn có tuyệt vọng, chính là cảm giác thân mang tuyệt thế võ công, ở trước mặt trời đất uy nghiêm, con người thật sự nhỏ như con kiến, không chịu nổi một đòn. Không biết vì sao, trong khoảnh khắc sống chết được mất, nàng bỗng nghĩ tới Cố An. Khi đó, tổ chức bắt bọn họ tập huấn đi bộ xuyên qua đại mạc. Suốt một tháng, đối mặt với ánh nắng như lửa trong cát vàng mù mịt vô tận, Mạc Hy 12 tuổi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và muốn từ bỏ. Thậm chí nàng đã nghĩ có lẽ lúc trước được tổ chức thu dưỡng chính là sai. Một bước sai, vạn bước đều sai. Mạng này vốn là nhặt được, còn không bằng trả lại cho ông trời. Khi nàng uống cạn giọt nước cuối cùng trong túi, loại cảm giác này đã mãnh liệt đến cực hạn. Lúc này một bàn tay đưa qua. 8 năm ở chung, Cố An đã thành thiếu niên 16 tuổi. Đôi môi đỏ mọng tiên diễm ngày xưa đã khô nứt chảy máu. Tiếng nói thanh nhuận khàn khàn trầm thấp, lại vẫn dịu dàng như vậy, nhẹ giọng dỗ nàng. Cho muội hết, ta không khát. Cố An đem túi nước của mình cho nàng, chỉ cầu nàng sống sót. Khoảnh khắc đó, Mạc Hy nhìn ánh mắt hắn, biết hắn có thể đọc được sự tuyệt vọng cùng chán ghét của nàng, đồng thời nàng cũng đọc hiểu tình cảm của hắn. Cho tới nay, Mạc Hy đều cho là mình dựa vào hắn mà sống. Hắn giúp nàng vượt qua vô số cửa ải huấn luyện khó khăn. Những lúc nàng bởi vì huấn luyện máu tanh ban ngày mà gặp ác mộng, vô số lần hắn gọi nàng tỉnh dậy, dùng nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm cho nàng, dỗ nàng đi vào giấc ngủ. Tổ chức cung cấp đồ ăn có hạn, nàng đang lúc lớn, Cố An luôn đem phần mình chia cho nàng, nói với nàng: mèo tham ăn đều cho muội. Nàng tỉnh ngộ, bọn họ là cộng sinh, gắn bó chặt chẽ, cộng sinh cộng vinh. Mà bây giờ ngay cả ông trời cũng nhìn không được, muốn đem một mạng Cố An cho nàng lấy về sao? Thình lình, một khối đá vụn hung hăng đập vào vai trái từng bị thương của Mạc Hy. Cảm giác đau nhức đánh vỡ hồi tưởng của nàng. Thân thể nàng trong tuyết chảy chợt mất cân bằng, mắt thấy sẽ lăn xuống triền núi, vùi thay trong cánh đồng tuyết phủ. Trong ranh giới ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay đưa ra, nắm chặt cánh tay trái của nàng. Tay trái Mộc Phong Định gắt gao bắt lấy Mạc Hy, tay phải cố gắng nắm chặt một khối nham thạch đứng sừng sững trên sườn núi. Gào to một tiếng: đừng thả! Lời nói này bị nuốt mất trong đầy trời gió tuyết gào thét, nhưng Mạc Hy lại nghe được. Bản năng cầu sinh lại bị kích ra. Tiếc rằng thể trọng của hai người hợp lại thật sự không thể nào chịu nổi. Mộc Phong Đình chỉ có thể dùng đại lực kim cang chỉ gắt gao bấu lấy nham thạch, nhưng cũng dần dần lực bất tòng tâm. Đột nhiên tảng đá trong tay hắn vỡ vụn, trong tuyết bụi mịt mù, hai người rơi cục tuyết ra ào ào. Ước chừng rơi nhanh hơn 10 mét, sau khi hai người bị một mỏm nham thạch nhô ra cản lại, lại bị ném rơi đến một góc khác trên sườn núi. Mộc Phong Đình vẫn nắm chặt, không hề buông tay Mạc Hy ra. Khi lăn xuống triền núi, hắn lại lấy thân bảo vệ, ôm Mạc Hy vào lòng, thay nàng chắn đi băng tuyết cùng đá từ bốn phương tám hướng vọt tới. Thần xui quỷ khiến, hai người đã bị ném đến bên rìa tuyết đổ, lại quay cuồng đến 10 mét. Mạc Hy thừa dịp thế trượt dần chậm, nhanh chóng lấy ra đoạn kiếm giấu trong tay áo, ngưng tụ nội lực đâm mạnh vào trong tuyết, mới ổn định được thân hình hai người. Cuối cùng thở ra một hơi, hai người không khỏi nhìn nhau bật cười, trên mặt đều mang theo vẻ hân hoan cùng sợ hãi khi sống sót qua tai nạn. Một Phong Đình không kịp buốt đi tuyết đầy mặt, chỉ ân cần hỏi: có bị thương không? Mạc Hy thử giật giật tay chân cứng ngắc, ngoại trừ lưng hơi đau, ngược lại không có chỗ nào bị thương, có thể nói là cực kỳ may mắn. Nàng lắc đầu trịnh trọng nói: lần này toàn dựa vào huynh, mạng nhỏ này của ta mới có thể giữ được. Nàng thầm nghĩ, vừa rồi lúc Mộc Phong Đình một tay vịn nham thạch, đại khái có thể bỏ nàng xuống tự bảo vệ mình, nhưng hắn lại không hề làm vậy. Người này quả nhiên là đồng đội tốt. Mộc Phong Đình cười nói: cô cảm kích là tốt rồi. Mạc Hy cũng cười: huynh không trách ta sao? Đều tại ta muốn đến xem tuyết liên cho nên chúng ta mới gặp nạn. Mộc Phong Đình lắc đầu, cười vô cùng thoải mái, nói: một cô nương muốn xem kỳ hoa, sơn thần của Thục Sơn muốn tuyết lở, đây không phải là việc tại hạ có thể trách. Tự đáy lòng Mạc Hy cười rộ lên, thầm nghĩ miệng hèn cũng không phải luôn không khiến người ta ưa thích. Có lẽ vì cùng trải qua sinh tử, hai người nói chuyện đều vứt đi khách sáo ngày xưa, trở nên thoải mái tùy ý. Mạc Hy đang định đứng lên sửa sang lại một phen, không ngờ chỉ nghe khẽ rắc một tiếng, tầng tuyết dưới chân đột nhiên sụp nứt. Mạc Hy ra tay như điện bắt lấy đoạn kiếm muốn ổn định thân thể, ai ngờ tầng tuyết bên cạnh đoạn kiếm cũng nứt theo. Cũng không biết có phải rơi vào khe núi hay không, hai người lại một đường rơi xuống. Rất nhanh, chung quanh liền một mảnh tối đen, quanh thân càng ngày càng lạnh, về sau lạnh đến không gì sánh được. Hai người càng rơi càng nhanh, vực sâu kia giống như vô cùng vô tận. Chương 57: Đồng tuyết đồng băng. Hai người một đường cực nhanh rơi xuống, cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc bùng một tiếng rơi vào trong nước. Nước kia vô cùng lạnh, hàn khí thấm tận xương tủy. Mạc Hy bơi không tốt, trong bóng đêm chìm mạnh vào trong nước. Nước lạnh thấu xương nháy mắt ập vào mũi miệng, không khỏi trong lòng sợ hãi. Bỗng nàng cảm thấy bả vai mình bị người cầm lấy, ra sức kéo lên trên. Mạc Hy biết cứu người trong nước sợ nhất chính là người được cứu hoảng sợ giãy giụa, sống chết bám lấy người cứu, khiến cho đối phương không thể vươn tay quạt nước, tạo thành bi kịch cả hai cùng chìm xuống. Bởi vậy cho nên nàng nỗ lực thả lỏng mình, mặc cho Mộc Phong Đình mang theo trồi lên mặt nước. Rốt cục cũng có thể tự do hô hấp, Mạc Hy hung hăng hít một hơi dài không khí, lại bởi vì hít mạnh sặc nước, nhịn không được mà ho mấy tiếng. Lúc này bên tai truyền đến một giọng nói ấm áp: đừng sợ, thả lỏng chút, ta mang cô lên bờ. Trong lòng an tâm một chút. Trong bóng đêm, Mạc Hy cũng không phân rõ phương hướng, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Hai người bơi một lát, vì nước quá lạnh, hơn nữa lúc trước tuyết lở chạy trối chết đã tiêu hao rất nhiều thể lực, không khỏi càng bơi càng chậm, càng về sau các giác quan đều chết lặng, chỉ bắt buộc bản thân lặp lại động tác một cách máy móc. Cũng không biết phải bơi bao lâu, Mạc Hy cảm thấy vô cùng kiệt sức, chỉ nghe Mộc Phong Đình hưng phấn nói: đến. Cho dù công lực của hắn thâm hậu, lúc này giọng nói cũng bởi vì ở nơi vô cùng lạnh mà có chút run run. Ngay sau đó nàng cảm giác được Mộc Phong Đình bò lên bờ, chốc lát sau nghe hắn dịu dàng nói: đưa tay cô cho ta. Mạc Hy làm theo. Bàn tay của Mộc Phong Đình to lớn có lực, vừa cảm thấy một sức mạnh kéo lên, nàng đã rời khỏi mặt nước. Thầm nghĩ, hàng đàm này kết cấu giống như khối lập phương bằng nước vậy, không có chỗ nước cạn. Nơi này tựa như một cái huyệt động, hai người từ từ sờ soạng trong bóng đêm, cuối cùng cũng chạm được vách. Mạc Hy dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ, trơn nhẵn cứng rắn, lại vô cùng lạnh, còn có một chút cảm giác dính da, là vách băng không thể nghi ngờ. Có lẽ hai người đã lọt vào một động băng trong núi. Mạc Hy nói nhỏ, hiện giờ chúng ta chỉ có thể đi một bước tính một bước, cũng không biết có thể tìm được cửa động không. Một Phong Đình nói, ừ, tường băng nơi này ít nhất cũng cao trăm trượng, lại tối như thế, chúng ta bất luận như thế nào cũng không thể bò lên được. Hai người đều là người có kinh nghiệm, lại trải qua một màn kinh tâm động phách tìm được đường sống trong chỗ chết mới vừa rồi. Giờ phút này, mặc dù đói khổ lạnh lẽo, lại vô cùng mệt mỏi, nhưng cũng coi như bình tĩnh. Dọc theo vách băng, một đường đi về phía trước, Mộc Phong Đình luôn đi trước. Mạc Hy biết hắn là vì dành trước dò đường, nàng cảm thấy vô cùng cảm kích. Ước chừng đi khoảng một chén trà nhỏ, rốt cuộc thấy phía trước có một tia sáng nhạt. Hai người đều vô cùng phấn khởi, bởi vì có ánh sáng, hơn nữa nóng lòng cầu sinh, hai người không hẹn mà cùng bước nhanh hơn. Quả nhiên càng đi càng sáng. Một Phong Đình nói, trong núi có ánh sáng tức là có miệng động. Mạc Hiền gật gật đầu nói, chỉ hy vọng là thế. Bỗng nhiên cách đó không xa có ánh sáng rực rỡ, chiếu đến mức hai người cơ hồ không mở mắt ra được. Mạc Hiền lấy tay che hai mắt, dừng bước, thích ứng một lát mới tiếp tục đi về phía trước. Dọc theo vách băng quay ra, quả nhiên trước mắt sáng tỏ, là một cái động băng thiên nhiên thật lớn. Trong động, nào là cột băng, nhũ băng, thác băng, măng băng, băng hoa với hình dạng khác nhau. Ánh nắng chiếu xuống trong suốt lóng lánh, rực rỡ muôn màu, tạo thành một thế giới băng thiên nhiên lung linh tràn đầy màu sắc, làm cho người ta hoa mắt chóng mặt. Thác băng từ chỗ cao nhất của vách băng đổ xuống, chia thành năm bậc, mỗi bậc đều giống như một cái ao đọng lại. Tổng thể nhìn qua giống một dòng sông băng thu nhỏ, tỏa ra ánh sáng óng ánh màu lục nhạt. Mà khi cảm thấy nhìn qua thật giống một ly kem bạc hà thật lớn, hơi tan ra. Trên đỉnh đầu bám đầy băng lăng cùng măng băng to to nhỏ nhỏ, dưới ánh mặt trời khúc xạ ra ánh sáng chói mắt như kim cương. Bên cạnh phiến băng lớn còn có các tầng băng đầy hoa văn, giống như nước chảy lan tràn, ngưng tụ thành một vùng sáng lạn. Về phần băng hoa càng kỳ lạ hơn, tựa như bông tuyết hình lục giác phóng lớn, có cái giống như mạng nhện ngưng kết gần vách động băng, có cái giống như lùm cây sinh trưởng nơi băng động, có thể nói rơi xuống đất lập tức mọc rễ, khắp nơi nở hoa. Các loại cục băng thì giống như suối phun đông lại, từ lòng đất bất ngờ mà phun lên. Ngoài ra còn có băng xoáy ống, băng nho, băng kết tinh vân vân, nhiều không thể nào kể xiết. Hai người đều tấm tắc tán thưởng, lại không kịp nhìn kỹ, dù sao việc cấp bách là tìm kiếm miệng động. Lại đi về phía trước, trước mặt không ngờ là một vách băng thật lớn, đại khái cao chừng 3 trượng, trông như gương, toàn bộ trong suốt, bên trong xen lẫn vô số khe thật nhỏ. Ánh mặt trời xuyên qua ẩn ẩn u quang màu lam nhạt, thoạt nhìn tựa như một mặt tường thủy tinh thật lớn thật dày. Mà bên kia tường chính là trời cao biển rộng hai người hướng tới. Mạc Hy nói, tìm xem còn có đường khác không. Mộc Phong Đình gật gật đầu, cẩn thận tìm kiếm. Hai người ở trong động tỉ mỉ tìm một phen, thất vọng phát hiện khối băng kính thật lớn này chỉ sợ là con đường duy nhất của bọn họ. Dựa vào mắt thường không thể đoán chính xác độ dày của băng kính, chỉ là băng kính này tuyệt không mỏng. Hai người giờ phút này võ công đều đã giảm mạnh so với bình thường, có thể đánh vỡ mặt băng kính này hay không vẫn chưa biết được. Cho nên Mộc Phong Đình nói, chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát trước đã, khôi phục một chút công lực. thử hợp lực hai người lại xem có thể đánh vỡ tượng băng hay không. Mạc Hiền gật gật đầu. Trải qua luân phiên kinh tâm động phách ép buộc, nàng đã sớm kiệt sức. Quần áo trên người ướt đẫm, lạnh như băng, dính trên da vừa lạnh lại nặng, thật là khó chịu. Mạc Hy tìm một chỗ mặt băng hơi mỏng ngồi xuống, vừa mới chuẩn bị vận công trừ hàn, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy trên mặt đất có hai vệt máu mới. Nàng kinh ngạc nhìn Mộc Phong Đình, quả nhiên thấy bàn tay hắn có tơ máu chảy ra, vội nói: "Tay huynh bị thương." Trong lòng biết nhất định vừa rồi một tay nắm lấy nàng, một tay bấu hòn đá đã bị cào xước. Mộc Phong Đình không cho là đúng, nói: "Chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại." "Huynh tới đây, ta băng lại cho huynh." Nàng không thích thiếu ân tình của người khác, huống chi là ân cứu mạng, có thể trả chút nào thì hay chút đó. Mộc Phong Đình cười cười, đến gần nàng ngồi xuống. Mạc Hy từ trong lòng lấy ra một bình kim loại lớn cỡ nửa bàn tay, dùng đoạn kiếm cạo lớp sát thật dày bịch kính bên ngoài, mở miệng bình. Thứ bên trong hoàn toàn khô ráo, không dính chút nước. Có một ít băng gạc, một bọc muối nhỏ, một bình kim san dược nhỏ, còn có kim chỉ cùng hỏa tập. Túi cấp cứu này đã từng vô số lần giúp nàng thoát nguy trong tuyệt cảnh. Mỗi lần Mạc Hy ra ngoài đều chuẩn bị một cái tùy thân mang theo. Trước tiên nàng rắc một ít muối lên lòng bàn tay Mộc Phong Đình, suy nghĩ một chút rồi nói: "Huynh chờ một chút, ta quay về hàng đàm lấy chút nước rửa vết thương cho huynh." Tuy là vết thương nhỏ, nhưng nếu nhiễm trùng không phải là chuyện hay ho gì. Đang định đứng dậy, Mộc Phong Đình đã dùng tay kia giữ chặt nàng, nói: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, đừng trở về mạo hiểm." Giọng điệu đã sửa lại thành mộc gió xuân như trước kia, mang theo ba phần cứng rắn. Dứt lời liền dùng tay trái vắt nước trên quần áo, vẫy vẫy vào lòng bàn tay phải. Mạc Hy thở dài: "Vậy được rồi." Cũng may nước vắt ra thoạt nhìn cũng sạch sẽ. Đợi bùn cát trên lòng bàn tay được rửa sạch, nàng nhẹ nhàng dùng kim lấy đi những mảnh vụn trong lòng bàn tay hắn, lại rắc kim sang dược, dùng băng gạc tỉ mỉ băng lại. Mộc Phong Đình lật bàn tay đã băng bó tốt, cười khen: "Tay nghề cũng không tệ." Ngừng một chút, hắn lại nói: "Ta thật rất bội phục cô, quyết định thật là nhanh, ngay cả thừa ảnh loại tuyệt thế hảo kiếm này mà cũng bỏ được." Mạc Hy thở dài một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ nói: "Hiên tân vạn khổ lên Thục Sơn, lấy được thừa ảnh lại bị ta tự tay đánh mất. Cũng không biết quan trong tuyết ở ngọn núi hoang đó có thể tìm được về hay không nữa. Hơn nữa nơi đó nếu từng xảy ra tuyết lở, khả năng lại có tuyết lở rất lớn nữa, nếu trở về tìm rất là mạo hiểm." Nói đến đây, bỗng trong đầu chợt lóe, nàng nghĩ đến một khả năng, ngẩng đầu vẻ mặt ngưng trọng nhìn Mộc Phong Đình. Mộc Phong Đình giống như cũng bị kích động, quyết đoán nói: "Có phải cô hoài nghi cụ Diệu cố ý dẫn chúng ta đi đường này?" Mạc Hy gật gật đầu nói: "Phải, Tuyết Liên là ông ta chủ động nhắc tới, con đường cũng là do ông ta chỉ. Hơn nữa huynh không thấy hôm nay ông ta rất khác thường sao? Chủ động đuổi khách, giống như là biết trước sẽ xảy ra chuyện." Mộc Phong Đình suy nghĩ sâu xa một lát, nói: "Điểm khó hiểu duy nhất là tại sao ông ta lại đoán được sẽ có tuyết lở?" Mạc Hy gật gật đầu nói: "Đúng vậy, cho dù ông ta biết đường đó có tỷ lệ tuyết lở rất cao, làm sao có thể đoán chắc là chúng ta sẽ gặp phải chứ?" "Ông ta muốn trừ bỏ chúng ta, chẳng lẽ có liên quan đến cái chết của Lạc Hằng? Hay là vì ông ta không cam lòng đem thừa ảnh cho cô?" Mạc Hy nhíu nhíu mày, nói: "Nhắc tới cũng lạ, nếu Hà Quần Thanh năm đó đem thừa ảnh là vật truyền thừa chủ môn giao cho Cù Diệu, là vì trấn hưng phái Thục Sơn, nay không có lý nào ông ta lại tặng thanh kiếm cho người ngoài như ta. Chẳng lẽ ông ấy đối với Cù Diệu có điều bất mãn, mượn việc này ám chỉ hắn thoái vị? Nhưng mà với địa vị nhất hô bá ứng của Hà Quần Thanh tại Thục Sơn, phế bỏ Cù Diệu lập chủ môn khác chẳng phải dễ dàng hay sao? Làm gì phải mượn tay người khác như ta?" Mộc Phong Đình nói: "Cô nương có điều không biết, tổ sư khai sơn của phái Thục Sơn từng lập ra một quy định, chủ môn một khi đã xác lập, trừ phi tự mình phản bội bổn môn hoặc là nguyện ý thoái vị, chứ không thể nào hủy bỏ. Cho dù là chủ môn đời trước mặc kệ đức cao vọng trọng thế nào cũng không thể. Mạc Hy thầm nghĩ, còn có chuyện tốt như vậy, vậy tức là chức vị trưởng môn Thục Sơn này là bát cơm sắt ăn cả đời á, vẫn chắc giống như thẩm phán của pháp viện tối cao của Mỹ. Còn như ngày của nàng, phiêu lưu cao không nói, lại không có địa vị xã hội, thật sự là người so với người tức chết người. Nếu quả thật là như vậy, Hà Quần Thanh tên cáo già này dám sử dụng nàng như thanh đao, đáng đời ông ta bị Lâm Tích Di tình biệt luyến. Trong lòng Mạc Hy oán niệm mãnh liệt Hà Quần Thanh, bình tĩnh nói, bất luận như thế nào trước hết chúng ta nghĩ cách ra ngoài đã. Mộc Phong Đình gật đầu, hai người bắt đầu ngồi vận công. Đại khái qua một chén trà nhỏ, trên người hai người bắt đầu toát ra khói trắng, đó là nội tức chuyển động quanh thân làm cho thân thể nóng lên. Lại qua tiếp một chén trà nhỏ, cuối cùng y phục cũng khô ráo. Mạc Hy cảm thấy tinh thần sảng khoái, tạm thời ngừng điều tức, dù sao luyện nội công kỳ nhất là chỉ vì cái trước mắt. Bỗng nhiên nàng thấy cục băng phía trước hiện ra một góc trong suốt, giống như bên trong có gì đó. Có lẽ hai người luyện công tỏa nhiệt khiến cho lớp tuyết sương tích trên cục băng hòa tan, mới hiện ra cục băng vốn trong suốt. Nàng đứng lên nhìn kỹ cục băng trước mặt, bàn tay ngưng tụ nội lực vắt đi những hạt sương nhỏ trên cục băng. Không ngờ trong đó thật sự có đồ vật, nhìn giống như là thi thể một đứa trẻ, chỉ là không biết vì sao lại mặc quần áo người lớn. Lúc này Mộc Phong Đình cũng đã thu công, tiến lên nói, cẩn thận chút để ta. Mạc Hy lắc đầu nói, không sao. Nàng lấy đoạn kiếm đâm mạnh vào lớp băng ngoài cùng của cột băng, chỉ chốc lát lớp băng răng rắc vỡ ra khe hở như bàn nhện. Mạc Hy tiếp tục dùng lực, khe hở dần dần mở rộng, cả tấm băng khẽ vang lên một tiếng thanh thúy, hoàn toàn sụp đổ, lộ ra vật bên trong. Quả thật là một thi thể, nhưng bề ngoài thoạt nhìn đã không giống người, giống con rối hơn. Mạc Hy lấy tay chạm vào, làn da của cô ta đã cứng như da thuộc. Mạc Hy nhẹ giọng nói, thi thể này mặc quần áo nữ trưởng thành, trên đầu còn cài trăm hoa, hẳn là người trưởng thành. Ngoại hình thi thể rút nhỏ như vậy, nhất định là trong thời gian ngắn mất nước nghiêm trọng mà tạo thành. Mạc Hy biết tủ lạnh có tác dụng hút ẩm, mà nơi đây giống như một hầm chứa đá thật lớn, thi thể ở trong cột băng cũng như một cái quan tài bằng băng, hiệu quả hút ẩm không cần nói cũng biết. Ở núi Alpes nước Pháp, từng có hai người thích leo núi phát hiện được một thi thể. Trải qua nghiên cứu của các nhà khoa học, thi thể đó là người của 5.000 năm trước. Hơn nữa cũng giống như xác nữ trước mặt này, thi thể khô rút nghiêm trọng, vật tùy thân lại hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng hiện tại, chỉ dựa vào quan sát bề ngoài thi thể, khó có thể phán đoán thời gian tử vong. Bởi vì dưới tình huống nhiệt độ thấp mất nước, người chết vài năm, thậm chí vài thập niên, bề ngoài không khác biệt nhiều, chỉ có thể dựa vào cách ăn mặc của xác nữ mà phán đoán ước chừng năm tử vong. Mộc Phong Đình nói, xem kiểu dáng quần áo của cô ấy, hẳn là người của triều đại này, trong hoa cũng không quý trọng, chắc là con nhà thường dân thôi. Quần áo được sửa sang lại vô cùng chỉnh tề, hình như có người muốn giữ lại cô ấy sau khi chết, đặc biệt chôn ở nơi đây. Bỗng nhiên hắn giống như thấy được cái gì, ra tay như điện phất đi vụn băng trên xác chết lấy xuống. Mạc Hy nhìn thấy cũng không khỏi chấn động. Hai người nhìn nhau, trong lòng đều hiểu ra vài chuyện. Mộc Phong Đình đem vật ấy cẩn thận cất vào lòng. Mạc Hy nói, nếu có thể đem cô ấy chôn ở đây, có nghĩa là nơi này vốn thông với bên ngoài. Đáng tiếc trải qua quá nhiều năm lại bị phong kín mất. Mộc Phong Đình nói, đến lúc phải đánh nát tường băng rồi, xin cô nương giúp ta một tay. Mạc Hy gật đầu, nội công của ta không bằng huynh, nhưng mà có một cách mạnh ngang huynh. Mộc Phong Đình thấy nàng cười giảo hoạt, liền biết nàng có mưu ma trước quỷ, cười nói, cô nương xin vui lòng chỉ giáo. Mạc Hy lấy hỏa tập ra, tháo phần băng gạc mới dùng còn dư ra, chầm phần dưới, tay cầm đầu trên, chọn một chỗ trên băng kính nhìn có vẻ mỏng, đưa đầu băng gạc đang cháy tới gần tường băng, chính là muốn đốt cháy tường băng. Mộc Phong Đình nói: Đáng tiếc cuộn băng này hơi ngắn, nếu không chúng ta ngay cả một phần lực cũng không tốn. Mạc Hy thản nhiên tiếp lời: Nếu như huynh đồng ý cởi quần áo ra đốt thì cũng không phải là không thể. Mộc Phong Đình nhất thời ngẹn lời, sờ sờ mũi không hé răng. Nữ tử lời nói lớn mật hắn gặp cũng không tính là ít, nhưng nàng có thể nói đạm mạc như thế, hơn nữa chữ chữ đều vô cùng chân thật. Nữ tử có thể trong vài câu liền khiến hắn ngẹn lời, nàng xem như là người đầu tiên. Rất nhanh băng gạch đã bị đốt hầu như không còn, vách băng cuối cùng cũng tan ra một hố nhỏ sâu và dài cỡ hổ khẩu. Tiếp theo Mạc Hy lấy đoạn kiếm ra đục lỗ, đại khái đục nửa canh giờ, mặc dù không thấy có dấu hiệu đục xuyên nhưng cũng rất có tiến triển. Mộc Phong Đình nói: Còn lại để ta, cô nghỉ ngơi chút đi. Tay của Mạc Hy cũng đau, liền vui vẻ chuyển giao nhiệm vụ. Mộc Phong Đình dù sao nội công cũng hơn Mạc Hy một bậc, đối với hoạt động đào khoét đục lỗ linh tinh thì cũng am hiểu hơn nàng. Tiến triển rất nhanh, không đến nửa canh giờ, mắt thấy thắng lợi đã trong tầm mắt. Hắn vừa đục tiếp một khối băng vụn, đột nhiên băng kính phát ra tiếng rắc rắc, rất nhanh bắt đầu rạn nứt. Mà khi thấy thế lớn tiếng nói: Không hay, cứ thế toàn bộ sẽ sập xuống. Khối băng dày nặng như vậy nện xuống cũng không phải là chuyện đùa, hơn nữa rất có thể sẽ đè chết hai người trong động. Chương 58: Đồng tâm hiệp lực. Hai người trơ mắt nhìn vết nứt nhanh chóng lan rộng, có vài cái cần lan đến phần băng treo trên đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc liền có mười mấy nhũ băng rơi xuống đập vào hai người. Hai người chỉ có thể thi triển khinh công xê dịch né tránh trong động. Đương nhiên đây là cách nói đã trải qua văn học sửa chữa, kỳ thật chính là chạy trối chết. Mạc Hy liếc nhìn đỉnh đầu, lại nhìn băng kính, cảm thấy cổ rét run, cùng Mộc Phong Đình trao đổi ánh mắt. Hai người đều hiểu được lần này sống hay chết đều xem nơi nào sụp trước. Nếu như đám đao băng chằng chịt ở trên đầu rơi xuống, hai người bọn họ chính là biên sống, kết cục duy nhất chính là bị bắn thành hai con nhím. Nếu như băng kính sụp trước, là lưu lại đường sống cho bọn họ, hay là phá hỏng cửa động chôn sống bọn họ cũng chưa biết trước được. Nhưng bất kể thế nào, tình huống thứ hai ít nhất vẫn còn một cơ hội sống. Mạc Hy la to: Phá vây đi, chờ đợi như vậy không khác gì bó tay chịu chết. Được, chúng ta hợp lực đánh vỡ vách băng. Hai người không hẹn mà cùng thối lui mấy trượng, chân hạ một chút, cơ thể lăn không nhảy lên, đợi nhảy đến giữa không trung, xoay ngang người, hợp lại, đem hết toàn lực lao vào băng kính. Đợi sắp chạm đến mặt băng, không những không thu thế, ngược lại còn nỗ lực đánh tới, dùng liên hoàn đá hung hăng đánh về phía mặt băng. Khe hở trên vách băng bị một đoàn hợp lực của hai người rộng ra không ít, chỉ là băng tầng trên đầu cũng bởi vì chấn động, vết nứt nhanh chóng lan rộng, càng ngày càng nhiều nhũ băng bắt đầu gãy đổ, dần dần càng rơi càng dày đặc. Mạc Hy rút nhuyễn kiếm bên eo, múa ra một lưới kiếm dày đặc bảo vệ điểm yếu hại quanh thân chắn băng, đồng thời báo một phong đình: Xuống phía dưới ta đi, ta che cho huynh. Do lực hút của trái đất gia tăng, càng lên trên thế băng rơi càng chậm, càng dễ dùng kiếm chắn. Mà Mạc Hy sắp xếp như vậy, vừa bảo vệ mình đồng thời cũng có thể bảo vệ một phong đình. Hắn lập tức hiểu được ý bảo vệ của Mạc Hy, điều chỉnh thân hình, cố gắng làm theo động tác của nàng. Có lẽ là vì sinh tử tồn vong, độ phối hợp của hai người đặc biệt cao. Sau hai lần đá mặt băng, dáng người nhảy lên trên không trung y hệt nhau, phối hợp tuyệt đến không ngờ. Hai người giống như hai thanh kiếm song song bay ra khỏi vỏ, cùng hung hăng đánh về phía mặt băng. Trải qua chừng 10 lần đá đánh, băng trên đầu rơi dày đặc như mưa, dừng trên thân kiếm của Mạc Hy, tiếng đinh đang không ngừng bên tai, ẩn ẩn có khí thế mưa to sấm dật. Mỗi đá của Mộc Phong Đình đều nhắm trúng chỗ của hai người vừa đục, mong có thể ở nơi mỏng nhất mau chóng đánh tan. Rốt cục mặt tường truyền đến tiếng nứt nhanh, có vẻ đã sắp sụp đổ. Sau một lúc lâu, tiếng băng vỡ đã giống như tiếng phát ra từ một dây pháo được châm lửa, y đùng rung động. Mạc Hy quát: Lúc này không thể lui, nếu lui không chừng sẽ bị chôn trong động, vẫn nên xông ra đi. Mộc Phong Đình cũng là người làm việc quyết đoán, nói một tiếng: Được. Thầm nghĩ, ta nhất định bảo vệ cô bình an, cùng cô tiến thoái. Hai người họ hợp lực phá vây, cuối cùng một đá kia trở thành sợi rơm đè chết lạc đà. Tường băng ầm ầm sụp xuống. Lúc này lấy kiếm tương chắn không khác gì lấy trứng chọi đá. Mạc Hy dứt khoát ném nhuyễn kiếm đi, hai tay bảo vệ đầu, mạo hiểm nguy cơ bị khối băng khổng lồ điên cuồng rơi xuống đập trúng, ra sức đánh cược phóng ra ngoài. Mộc Phong Định gắt gao đi theo bóng dáng của Mạc Hy, không biết là bởi vì quá mức chú ý tới nàng, ngược lại lơ là dưới chân, hay là vì trùng hợp, đột nhiên hắn vấp phải một khối băng thật lớn, mất cân bằng. Nếu là bình thường, dưới năng lực ứng biến của hắn đương nhiên không sao, chỉ là giờ phút này không chấp nhận được nửa điểm sai lầm. Mạc Hy cảm giác được người phía sau mình chậm lại, lập tức quay đầu, thấy Mộc Phong Định dưới chân chênh vênh, đồng thời vì ứng phó vô số khối băng, cục băng trên đầu không ngừng rơi xuống đã có chút rối loạn. Nàng quyết định thật nhanh, thế đi chậm lại, chộp cổ tay phải của hắn, lại đột nhiên cảm thấy hành động này không ổn. Cổ tay chính là mạch môn, người tập võ xuất phát từ bản năng tuyệt đối sẽ không cho người khác đụng vào nơi này. Mộc Phong Định võ công cao hơn nàng, nếu hắn phản xạ có điều kiện hất tay nàng ra, ngược lại sẽ không tốt. Vì thế nàng nhanh chóng sửa thành nắm bàn tay hắn, khẽ kéo, đã giúp hắn ổn định thân hình. Mộc Phong Định lập tức nhìn nàng đầy cảm kích. Chỉ là vì thế tốc độ của hai người đều giảm bớt. Mắt thấy sắp đột phá vòng vây, không ngờ một khối băng to dài chừng hai thước lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đổ ập xuống đập mạnh vào hai người. Mà khi cơ hồ là xuất phát từ bản năng, không buông tay trái nắm vào Phong Đình, vùng tay phải trực tiếp ngăn chặn. Khối băng rơi quá mãnh liệt, nặng tựa ngàn cân, chỉ nghe cổ tay truyền tới một tiếng rắc rất nhỏ, tiếp theo cảm giác đau như kim châm kéo tới. Nàng thầm nghĩ đại sự không ổn, có thể là bị thương đến xương rồi. Chỉ là giờ phút này thoát thân quan trọng hơn, nàng chỉ có thể nỗ lực không nghĩ tới hậu quả, dưới chân dùng lực chạy gấp, lại tung người một cái nữa, hai người cùng ngã xuống đất. Mộc Phong Định lấy thân che cơ thể gầy yếu của Mạc Hy, thay nàng chắn đi vô số mảnh băng nhỏ bắn ra từ động băng phía sau đang ầm ầm sụp xuống. Một lát sau, Mạc Hy mới khẽ đồng đầy thở phào nhẹ nhõm, nói: cuối cùng cũng trốn ra được. Thầm nghĩ, còn sống thật tốt. Mộc Phong Định cảm thấy thân thể mệt mỏi dưới thân hơi dãy dụa, lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng xoay người lăn qua một bên. Hai người cùng nhìn lại động băng phía sau. Quả nhiên, lượng lớn vụn băng đã phá hỏng toàn bộ miệng động, không khỏi cảm thấy may mắn, nhìn nhau mỉm cười. Mạc Hy thử chuyển động cổ tay, cảm giác đau đớn lại kéo tới. Nàng âm thầm thở dài một hơi, thầm nghĩ: chẳng lẽ tay phải này từ nay về sau liền bị phế rồi, sau này phải bắt đầu luyện kiếm bằng tay trái. Nhưng nàng vừa mới trải qua một lần chết hụt, tuy rằng lo lắng về vết thương, nhưng giờ phút này cảm giác hưng phấn vì còn sống vẫn chiếm thượng phong, cho nên vấn đề này không quấy nhiễu nàng lâu lắm. Mộc Phong Định đã sớm phát giác vẻ khác thường của nàng, thân thiết hỏi: sao thế, có phải vừa rồi ngăn khối băng cổ tay bị thương không? Mạc Hy mỉm cười nói: chỉ là đại đạn mà không chết nên có chút cảm khái thôi. Ngừng một chút là nhẹ nhàng bâng quơ nói: vết thương ở cổ tay không có gì đáng ngại. Trải qua sinh tử, hắn liều mạng bảo vệ, nên Mạc Hy cũng không sợ trước mặt hắn tự lộ điểm yếu. Huống chi thương thế như vậy, muốn giấu cũng không giấu được. Trong lòng Mạc Phong Định chấn động, thầm nghĩ: nàng là vì bảo vệ ta mới biến thành như vậy. Cổ tay bị thương sao có thể không có gì, tay là sinh mệnh của kiếm khách. Tuy nhiên trên mặt hắn cũng không dám lộ ra nửa phần, sợ khiến nàng bất an, cũng không hỏi nữa, chỉ nói: kế tiếp chúng ta làm sao đây, trở lại Thục Sơn chất vấn Cù Diệu có mưu đồ hãm hại hay không à? Mạc Hy trầm tư một lát nói: một tên béo một tên gầy kia ở dưới chân núi nhất định đã làm chuyện gì đó không tốt rồi, mà Cù Diệu hơn phân nửa là biết rõ, thậm chí rất có thể là bao che cho bọn họ. Cù Diệu làm người gian xảo cẩn thận, nếu không có bằng chứng liền lên án ông ta cố ý dẫn hai người chúng ta đi rừng Nam, tuyệt không thể nào lật đổ ông ta được. Không bằng chúng ta xuống tay từ một béo một gầy kia, xem có thể bắt được nhược điểm khác của ông ta hay không. Tuy rằng nàng muốn làm khó Cù Diệu, nhưng đối phương vừa ra tay đã muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Cho dù hôm nay bình an rời khỏi Thục Sơn, khó đảm bảo ngày sau ông ta sẽ chịu để yên. Cái khác không nói, chỉ cần ông ta ra lệnh một tiếng, gán cho nàng tội danh trộm bội kiếm thừa ảnh của trưởng môn Thục Sơn, không riêng trên dưới Thục Sơn coi nàng là kẻ địch, trên giang hồ vì thanh tuyệt thế danh kiếm này, người nghe tin lập tức hành động đâu chỉ trăm ngàn. Thay vì một mực tránh né, không bằng lựa chọn chủ động, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Mộc Phong Đình đồng ý, nói: tên mập kia có vẻ là người xúc động, đem hai người béo gầy kia tách ra, muốn từ miệng tên mập kia nảy ra gì đó chắc chắn là không khó. Hắn chần chờ một lát, cuối cùng hỏi: muốn trở về tìm thừa ảnh của cô không? Mạc Hi lắc đầu, nói: ta cảm thấy thanh kiếm đó 8-9 phần là giả. Hả? Vì sao? Mộc Phong Đình ngạc nhiên. Thứ nhất, nếu Cù Diệu thật là vì thừa ảnh nên muốn hại ta, xong ta lại giao kiếm thật ra, cho dù ông ta nghĩ rằng ta sẽ chôn thân nơi này, cũng không thể bảo đảm sau này có thể tìm lại thừa ảnh về. Thứ hai, ta cảm thấy hộp gỗ đựng kiếm nặng như thế vô cùng kỳ quái. Mộc Phong Đình quả nhiên hiểu ngay, tỉnh ngộ nói: đúng vậy, người bình thường thật vất vả lấy được tuyệt thế danh kiếm, cho dù đánh mất tính mạng cũng rất là luyến tiếc vứt đi. Lúc ấy nếu không phải cô quyết định thật nhanh quan hồn, vác thứ nặng như thế, hành động bị quản chế, hy vọng sống sẽ giảm đi rất nhiều. Hai người lập kế hoạch xong, liền chọn đường khác, lặng lẽ một lần nữa trở lại Thục Sơn. Chương 59: Trở về tính sổ. Hai người quay lại Thục Sơn đã là ban đêm. Nói đến những việc ngoại giao, khách sáo linh tinh theo thường lệ do Mộc Phong Đình ra mặt. Hắn chọn một chỗ yên tĩnh, ngăn một tiểu đạo sĩ, hỏi: hai vị tiểu sư phụ này, không biết Viên Ngộ đạo trưởng hiện ở nơi nào? Mấy ngày trước tại hạ từng hỏi hắn vài vấn đề, hôm nay hơi giác ngộ, muốn thỉnh giáo thêm. Mạc Hy ẩn sau cây cột bên cạnh nghe xong, trong lòng không khỏi cười thầm. Người này nói ra toàn là những lời thật, chỉ là so với chân tướng sự việc đâu chỉ khác xa vàng dầm. Tiểu đạo sĩ thấy Mộc Phong Đình tướng mạo đường đường, cử chỉ nhàn nhã, lại biết Viên Ngộ, liền nhiệt tình nói: ngài không biết sao, Viên Ngộ đạo trưởng bị cấm túc rồi. Ngừng chốc lát, hắn chỉ một ốc xá ở xa xa, nói: là nơi đó, tôi chính là người phụ trách đưa thức ăn mỗi ngày cho huynh ấy. Xin ngài đi theo tôi, nhưng chỉ cho phép thăm một lát. Mộc Phong Đình nói: đó là đương nhiên. Ngừng một chút, Mộc Phong Đình mặt lộ vẻ lo lắng, hỏi: không biết Viên Ngộ đạo trưởng vì sao bị cấm túc? Cụ thể tôi cũng không biết, trưởng môn xưa nay rộng lượng, nhưng mà đối với huynh ấy và Viên Tĩnh đạo trưởng lại khác hẳn, vẫn rất là khắc nghiệt. Lúc trước thường xuyên phái hai người họ xuống núi khổ tu. Mạc Hi thầm nghĩ, quả nhiên không sai. Cù Diệu đối với việc hai người này biết rất rõ, nói không chừng là do ông ta sai sử. Thì ra cây lúa kia gọi là Viên Tĩnh, trách không được hai người này như hình với bóng. Chỉ là hai người này sợ khó có ngày đại triệt đại ngộ, không khác gì chấp mê bất ngộ. Chú thích: Mạc Hi nghĩ như vậy là bởi vì tên của hai người này, Viên Tĩnh và Viên Ngộ, ghép lại thành Tĩnh Ngộ. Cù Diệu quả thật có ý giấu giếm, ngay cả Viên Ngộ bởi vì lạc hằng mà bị cấm túc cũng giấu. Mà Cù Diệu ngày đó cấm túc Viên Ngộ, ngoại trừ trước mặt Mộc Phong Đình có cái để bàn giao với lạc hằng, chỉ sợ hơn phân nửa là vì hạn chế hành động của Viên Ngộ, để tùy thời diệt khẩu tự bảo vệ. Trên đường đi, Mộc Phong Đình liền cùng tiểu đạo sĩ nói chuyện phím, nhưng không moi được tin gì hữu dụng. Trong bóng tối, Mạc Hy đuổi theo sát. Nơi Viên Ngộ bị cấm túc ở chỗ hẻo lánh cách xa chủ điện. Tiểu đạo sĩ mang theo Mộc Phong Đình đẩy cửa mà vào. Còn chưa kịp nói chuyện đã bị Mộc Phong Đình ra tay như điện điểm huyệt. Mạc Hy ẩn trong bóng tối, nhìn thấy, thầm nghĩ: cái tên biên tập này ra tay tàn nhẫn như vậy, không ngờ lại trực tiếp điểm tử huyệt của tiểu đạo sĩ kia. Viên Ngộ vốn đang ngồi, nghe tiếng lập tức nhảy dựng lên, đánh về phía Mộc Phong Đình. Chiêu chiêu âm ngoan, góc độ ra tay lại quỷ dị, không hề giống với triết lý của phái Thục Sơn, thường xuyên từ trạng thái vô mục đích, vô câu thúc, vô cực hạn để quan sát sự kỳ diệu của những thứ vô danh vô hình. Thường xuyên từ trạng thái có mục đích, có câu thúc, có cực hạn để quan sát tìm ra manh mối của những thứ có tên, có hình.

hoặc chợt chuyển, hoặc mùa xuân khi tuyết mới bắt đầu tan, đều rất dễ dàng xảy ra tuyết chảy. Mượn mấy ngày trước đây mà nói, liên tục mưa dầm, nước mưa chảy dưới tuyết động, từ từ kết thành một tầng băng. Sau đó hai ngày trời trong, hôm nay khí nóng, mặt trời hiện rõ, tuyết động ở mặt bên ngoài sẽ tan đi, nước tuyết từ từ sẽ thấm vào tầng tuyết ở bên dưới, lại một lần nữa đông lạnh, liền biến thành tầng tuyết ướt. Cái loại tầng tuyết ướt này cùng với đám tuyết lúc đầu căn bản không tan cùng một lúc, cho nên vốn là một khối tuyết sẽ trở nên rời rạc. Hơn nữa tuyết cùng băng xen lẫn, tuyết tầng càng dễ di chuyển, sẽ rất dễ xảy ra hiện tượng tuyết chảy. Loại tuyết chảy này là nguy hiểm nhất, một khi xảy ra, những khối tuyết động thật lớn đều chảy xuống. Ngay từ đầu bởi vì tuyết nặng cho nên tốc độ không nhanh, nhưng mà lại rất dày đặc. Tuyết phủ trên sườn dốc cũng giống như mực thấm, càng lăn sẽ càng lớn, bởi vậy lực phá hoại cũng sẽ càng mạnh. Khối tuyết ẩm còn có thể mang theo cây cối cùng đất đá ở ven đường, tạo thành tuyết đá lớn hơn nữa. Một khi có ai bị cuốn vào trong đó, tuyệt không may mắn khi gặp phải tuyết khô. Hơn nữa, tuyết ướt một khi dừng lại sẽ lập tức đông lạnh. Nếu ai bị chôn ở phía dưới sẽ rất là khó thoát khỏi. Tiên ông nói đến đây ngừng một chút, thấy Mạc Hy cùng Mộc Phong Đình hai người vẻ mặt ngưng trọng, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt, thì kinh ngạc hỏi: chẳng lẽ nhị vị đã gặp phải rồi à? Mạc Hy cùng kính nói: không dối gạt tiên ông, hai chúng tôi đúng là hôm qua từ sườn nam xuống núi, vừa gặp phải tuyết chảy, tìm được đường sống trong chỗ chết mới trở lên núi lại. Tiên ông cười nói: hờ, cô nương đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Ngừng chốc lát, ông ta lại bổ sung: bên phía sườn nam đón nắng lại càng nguy hiểm hơn. Hơn nữa sườn nam đổ dốc, nói đứng không đứng, nói phẳng cũng không phẳng, cũng là nguy hiểm nhất. Mạc Hy hiếu kỳ hỏi: đổ dốc thì có liên quan gì ạ? Tiên ông nói: là như thế này, nếu mà thế núi quá dốc sẽ không đủ dày để hình thành tuyết động, mà triền núi bằng phẳng lại không thể sinh ra tuyết chảy, cho nên nơi không dốc không phẳng mới là nguy hiểm trong nguy hiểm. Ta nói sườn nam nguy hiểm còn bởi vì một nguyên nhân. Tuyết chảy cũng giống như là thác lũ, rất thường lặp lại ở cùng một nơi. Nói cách khác, nếu ở một nơi nào đó đã xảy ra tuyết chảy, hoàn toàn có thể ở cùng một nơi đó cách một khoảng thời gian liền lặp lại. Mà cái sườn nam này, theo như lão phù biết, hàng năm xảy ra tuyết chảy đâu có chỉ một lần. Ngừng một chút, ông ta trịnh trọng nói tiếp: cô nương à, nếu thật sự muốn xuống núi, đừng có vội đi trong lúc này, phải chờ thời tiết rét lạnh, khí trời âm trầm, tuyết lớn vừa qua khỏi, hoặc sau khi liên tục rơi mấy trận tuyết, cũng không nên liều lĩnh lên đường. Lúc này tuyết mới rơi, hoặc là tầng tuyết động chưa có vững chắc, chỉ cần một chút náo động cũng đủ để gây ra tuyết lở. Sau tuyết lở lại thường có thời tiết tốt, phải bỏ qua thời tiết tốt, chờ tuyết chảy qua đi thì mới có thể hành động. Nếu vạn bất đắc dĩ phải đi ngang nơi nguy hiểm thì nên chọn lúc mặt trời đã mọc chừng 1-2 canh giờ hãy đi. Nếu mà có tuyết chảy thì cũng đã xảy ra được hơn nữa, như vậy mới có thể giảm bớt nguy hiểm. Mạc Hy lại vái thật sâu, nói: đa tạ tiên ông đề điểm. Theo tiên ông, tuyết chảy có thể do người gây ra hay không? Tiên ông nói: đương nhiên là có thể, chỉ cần người thường đứng trên núi dậm chân một cái cũng đã có thể gây ra tuyết chảy, đừng nói chỉ tới người học võ. Mộc Phong Đình cùng Mạc Hy nhìn nhau, cảm thấy đã chắc chắn được trận tuyết lở này cùng Cù Diệu thoát không được liên quan. Ông ta cố ý để Mạc Hy chờ rất nhiều ngày, chỉ sợ căn bản không phải chờ trưởng lão hợp nghị việc thừa ảnh, mà là đang đợi thiên thời. Mạc Hiên nói: đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc. Tiên ông kia cười khoát tay, liền đem theo Thỏ Tuyết rời đi. Mạc Hi lại nói: chúng ta đi đào mộ đi. Mộc Phong Đình hỏi lại: có phải cô biết là hắn chết như thế nào hay không? Mạc Hi lắc đầu: chỉ đoán thôi. May mắn cánh rừng sau sương phòng không lớn, dấu vết mộ đất mới chôn trong tuyết động lại hết sức rõ ràng, hai người rất nhanh liền tìm được. Theo thường lệ, chuyện thiếu đạo đức như đào mộ người đều do Mộc Phong Đình đồng thủ. Đại khái lúc chôn vô cùng qua loa, hố đào không sâu, rất nhanh thi thể Lạc Hằng cũng đã lộ ra. Mạc Hi nhìn kỹ vết thương trên cổ hắn, không ngờ lại y như vết thương trí mạng mà bọn họ nhìn thấy trên thi thể ở Diêm Vương Pha, cũng là một vết đen nhỏ. Mạc Hi nói: chẳng lẽ những người ở Diêm Vương Pha cũng bị băng gây thương tích? Nhiều người như vậy chắc sẽ không phải là trùng hợp chứ. Hung thủ dùng nhũ băng mà không phải vũ khí tầm thường, nói không chừng vì che giấu binh khí độc môn của mình, hoặc là vì che giấu chuyện mình có võ công. Mộc Phong Đình nói: vô cùng có khả năng. Hắn trầm ngâm một phen rồi nói: ta cảm thấy chuyện Diêm Vương Pha cũng là cụ Diệu gây nên. Ta sẽ đi vạch trần lớp võ của ông ta. Cô hãy âm thầm xem, trăm ngàn lần đừng có hiện thân. Mạc Hi trong lòng biết hắn đã biết việc mình không thể dùng kiếm, nên ngoan ngoãn gật đầu. Nàng không phải là người cậy mạnh, đã có người nguyện ý xung phong đi đầu, sao nàng lại không vui vẻ làm theo. Hai người bàn xong liền đợi đến đêm khuya yên tĩnh. Mạc Hi mặc dù cổ tay bị thương nhưng công lực vẫn còn, lấy khinh công của hai người muốn giấu cù diệu, im hơi lặng tiếng lẻn vào Bích Tiêu Cát không phải là việc khó. Toàn bộ Bích Tiêu Cát chỉ có một chỗ đèn sáng. Hai người nhẹ nhàng nhảy lên, xuyên qua cửa sổ nhìn trộm vào bên trong. Quả nhiên nhìn thấy cù diệu dưới đèn, hai tay nắm một chuôi kiếm không có mũi, lẩm bẩm: thừa ảnh à thừa ảnh, vì sao mi trong tay ta lại không thể trở thành một thanh lợi khí? Hào Quần Thanh đem mi truyền cho ta, đơn giản là vì ông ta phát hiện lợi khí trong cơ thể ta, muốn mượn sức áp chế cổ tà khí này đề phòng ta nhập vào ma đạo. Năm đó nếu như hắn đem mi cho ta, nay lại dựa vào cái gì nghĩ đến chỉ cần phái một con ranh tới cửa có thể đem mi từ bên người ta mang đi à? Ta không tin mi trong tay ả có thể trở thành một thanh kim sắc. Đúng vậy, mi là một thanh bảo kiếm tránh ma quỷ, nhưng thiên hạ có ai biết, ngoại trừ trong tay Hạo Quần Thanh, mi căn bản không thể đả thương người một chút nào. Buồn cười, một thanh tuyệt thế danh kiếm lại không thể đả thương người. Cô Diệu càng nói càng trở nên điên cuồng, sao lại có chút cuồng loạn rồi cười như điên. Mạc Hi cùng Mộc Phong Đình nghe đến đây không khỏi lộ vẻ nghi ngờ, trao đổi ánh mắt, đã hiểu được đối phương đều nghĩ tới một điểm. Lời của Khổng Chu ghi trong Liệt Tử than vấn: ta có ba thanh kiếm đều không thể giết người, trước tạm nói đến hình dáng, một là Hàm Quang, hai là Thừa Ảnh, vào lúc sáng tối giao hòa, một đêm không phân, nhìn phía mặt bắc, cảm giác tồn tại nhàn nhạt, không rõ hình dạng, rào vào có tiếng khe khẽ, là vật mà không phải vật. Ba là Tiêu Luyện. Người có ba vật quý này, truyền 13 đời mà chưa từng xảy ra chuyện gì, giấu kín trong hộp, chưa từng mở niêm phong. Chẳng lẽ nó thừa ảnh rào vào có tiếng đâm qua cơ thể, cũng không phải là đối phương cảm thấy đau đớn, lại là thật. Thừa ảnh thật sự không thể giết người. Nhưng Cù Diệu còn nói thừa ảnh chỉ ở trong tay Hạ Quần Thanh mới có thể đả thương người là có ý gì? Hai người đợi nghe tiếp, Cù Diệu lại không nói nữa. Sau một lúc lâu, ông ta xoay người định để thừa ảnh vào trong hộp. Chính vào lúc này, Mộc Phong Đình nhẹ nhàng đè tay Mạc Hi, ý bảo nàng án binh bất động. Bản thân xuyên cửa sổ mà vào, giống như quỷ mị từ sau lưng Cù Diệu đánh tới. Chương 60: Hà Tương Diễm Cốt Mai Tuyệt Thương.

nước ở trong hộp rất nhanh sẽ bắt đầu kết băng. Cùng một lượng nước, sau khi đóng băng sẽ lớn hơn ban đầu một vòng. Như thế khối băng trong hộp lớn đến trình độ nhất định sẽ làm hộp thủy tinh nứt vỡ. Hộp thủy tinh vừa vỡ, băng phía dưới đương nhiên sẽ rớt xuống. Mỗi ngày Lạc Hằng đều quỳ cùng một chỗ, hơn nữa ở trong tuyết quỳ một lúc lâu, năng lực phản ứng cùng tính mẫn tiệp của hắn đều bị giảm mạnh, rất khó né tránh được. Chiêu này tuy rằng cần trùng hợp, tính toán để chắc chắn rơi trúng hắn cũng không phải là không thể. Trước đó Cụ Dự chỉ cần thí nghiệm thời gian cần thiết để nước trong hộp kết băng, sau đó mời chúng ta tới trước, có thể làm người chứng kiến cho hắn. Mộc Phong Đình vô cùng khâm phục nói: Cô nương trí kế vô song, thận trọng vô cùng. Bây giờ không phải là lúc nói việc này, chúng ta vẫn là suốt đêm xuống núi để tránh đêm dài lắm mộng. Phải, cô nương lúc này không tiện động võ, tại hạ một mình ngăn cản đuổi giết, áp lực không khỏi quá lớn, chúng ta vẫn là sớm thoát thân thì tốt hơn. Hai người cùng nhau xuống núi, suốt đêm lánh nạn. Kết thúc tập 5. Các bạn cảm thấy vụ án nữ quỷ Thục Sơn lần này như thế nào? Vụ án này kéo dài qua tận 15 chương. Tác giả có không gian và thời gian để thiết lập bối cảnh, tình tiết, nhân vật, cho nên câu chuyện diễn ra rất là mạch lạc, rõ ràng. Đoạn bóc trần sự thật với chủ môn Cù Diệu cũng không hề có gì lắt léo. Mình tin là dù không tập trung nhiều lắm, các bạn cũng sẽ dễ dàng hiểu được vụ án ha. Vụ án bắt đầu bằng những cái chết thần bí với lời đồn đãi do ma quỷ gây ra, nhưng thủ phạm rốt cuộc lại là một nhân vật chính đạo, thành danh hiển hách, vì những chấp niệm điên cuồng mà ma hóa rồi gây án. Nếu bạn hay nghe hoặc là đọc truyện vụ án thì chắc là không lạ lẫm gì với mô típ của những vụ án giống như thế này. Tuy nhiên là xem lại thời điểm ra đời của bộ truyện này, bộ này được các bạn ở trang Thế Ngoại Đào Nguyên chuyển sang tiếng Việt vào năm 2012. Vậy thì tác giả có thể đã viết truyện trước đó nữa rồi. Cho nên vào thời điểm đó mà một câu chuyện vụ án với mô típ như thế này thì cũng không quá cũ và cũng khá hấp dẫn các bạn nhỉ. Lồng ghép vào vụ án này còn có rất nhiều đoạn tả cảnh Thục Sơn rất đẹp. Những món ăn do anh chàng Mộc Phong Đình chế biến rất là đặc sắc, đặc biệt là đoạn Mạc Hy và Mộc Phong Đình bị tai nạn lở tuyết rất là gay cấn, khiến cho vụ án lần này tuy đơn giản nhưng mà lại khá thu hút. Tập 5 này mình làm ngắn hơn bình thường, bởi vì nếu như mình đọc thêm một chút xíu nữa cho đủ độ dài gần 3 tiếng như những tập kia thì câu chuyện vụ án tiếp theo sẽ bị đứt quãng và lỡ dở. Do đó hôm nay chúng ta ngừng ở đây ha. Bật mí với các bạn là vụ án tiếp theo sẽ là câu chuyện của tiên ông mà Mạc Hy đã gặp, và chúng ta sẽ được gặp lại Hoang Hoang. Có ai còn nhớ Hoang Hoang không? Mình thì rất là nhớ sự chân thành và yêu như bị bỏ bùa của chàng lắm. Lần gặp lại này, Hoàng Hoàng thể hiện tình ý lộ liễu luôn nha, không còn ý nhị như trước nữa. Và chuyện này đều có lý do cả. Hãy bấm subscribe và bật thông báo để biết ngay khi tập 6 được phát sóng nha mọi người. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Mình là Vimeo, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.